Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 100, kịch chiến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 100, kịch chiến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Liễu Minh đứng im tại chỗ, nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh tượng chiến đấu vòng tức của đối phương. Lúc đó gã đã thi triển một loại thân pháp phượng mị lướt nhanh tới kề thẳng con dao hình thù quái dị lên cổ đối thủ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương chắc chắn rất am hiểu một môn pháp thuật phụ trợ nào đó vô cùng lợi hại. Đệ tử bình thường lúc đối mặt với đối thủ như thế, tuyệt đối không được để cho gã tiếp cận một cách dễ dàng. Liễu Minh dường như không có hành động gì, nhưng trong miệng đã bắt đầu âm thầm niệm chú ngữ, cũng thuận tay tăng thêm cho bản thân thuật khinh thân. Thanh niên cao gầy tên Hồ Phi sau khi nghe lão giả béo tuyên bố khiêu chiến bắt đầu, miệng mỉm cười âm hiểm nhìn sang phía Liễu Minh. Tiếp đó một tay gã bấm niệm pháp quyết, ánh sáng màu xanh nhàn nhạt trên bộ cẩm bào lập tức sáng rực lên, dần dần che khuất toàn bộ thân hình của hắn vào trong. Từ xa nhìn lại trông như một người phát ra ánh sáng màu xanh huyền ảo vậy. Liễu Minh thấy một màn rực rỡ như vậy, trong lòng hơi rùng mình, không hề lưỡng lự giơ hai tay lên. Lập tức tiếng xé gió vang lớn, 6-7 đạo phong nhận hóa thành từng đường sáng màu xanh bay nhanh ra, chỉ sau mấy cái chớp lóe đã tới trước người đối phương. Nhưng Hồ Phi chỉ cười lên một tiếng quái dị, toàn thân đang phát ra ánh sáng màu xanh rực rỡ bỗng nhiên lại mờ đi, mấy đạo phong nhận vậy mà trực tiếp xuyên qua, dường như thân thể gã là vô hình vậy. Một màn này khiến cho tất cả mọi người đang quan sát phía dưới bị dọa cho hoảng sợ, không ít người thất kinh hô lên. Hai hàng lông mày Liễu Minh chỉ hơi nhíu lại, vẻ mặt cũng không lộ ra vẻ quá sợ hãi. Một màn vừa rồi của đối phương nhìn như không thể tưởng tượng nổi, có lẽ có thể đánh lừa một số người có nhãn lực kém, nhưng sao có thể qua được hai mắt hắn. Mấy đạo phong nhận nhìn như xuyên thủng qua thân hình gã, nhưng thật ra gã chỉ nhanh nhẹn tránh được mà thôi, chỉ là bởi vì động tác quá nhanh nên mới gây ra loại ảo giác này. Nhưng động tác của đối phương nhanh đến mức có thể thong dong tránh được công kích của thuật phong nhận, lại làm cho Liễu Minh có chút đau đầu. Nhưng đúng lúc này, suy, một tiếng, Hồ Phi thoáng cách đã rút con dao trên lưng ra, thân hình khẽ lắc một cái, sau đó liền biến ảo ra liên tiếp mấy cái bóng màu xanh lao thẳng đến. Liễu Minh thấy vậy, hầu như không cần suy nghĩ hai tay trà sát vào nhau, sau đó lại giơ lên, phóng ra chừng 10 đạo phong nhận. Hơn nữa sau một khắc, 10 ngón tay hắn chỉ hơi động một chút, thình lình lại có từng đạo phong nhận xuất hiện trong hư không, tiếp tục tạo thành một đường ánh sáng màu xanh bắn đi. Cứ như vậy, chỉ trong tích tắc mà Liễu Minh đã một hơi thả ra hơn 20 đạo phong nhận. Những cái bóng màu xanh phía xa chỉ lắc lư dường gì một hồi đã tránh được tất cả các đạo phong nhận. Sau đó gã lại nhoáng lên một cách đã vọt tới cách Liễu Minh chỉ mấy trượng, thân pháp cực nhanh giống như ma dược vậy. Trong lòng Liễu Minh thầm giật mình, nhưng cũng không cần suy nghĩ phất tay áo lên, một sợi dây thừng màu đen giống như độc xà bay nhanh ra cuốn thẳng về phía bóng người màu xanh phía đối diện. Nhưng một tiếng cười lạnh truyền ra từ trong đó, con dao quái dị trong tay run lên, lập tức hóa thành hơn 10 đạo hàn quang lao đến, cắt nát bấy nửa đoạn dây thừng màu đen. Sau đó tay kia lại giơ lên, một chùm gai nhọn màu xanh bắn về phía Liễu Minh. Liễu Minh hừ một tiếng, cánh tay bỗng nhiên nhấc lên, vòng đồng trên cổ tay khẽ rung, một tấm thuẫn bằng ánh sáng màu vàng xuất hiện chắn trước người. Những gai nhọn màu xanh kia đập lên phía trên, lập tức phát ra những tiếng đột đột, rơi xuống như mưa rào, đồng thời vỡ vụn ra mà tan biến. Đúng lúc này, cái bóng màu xanh phía đối diện uốn éo, toàn bộ thân thể thoáng cái đã xuất hiện một bên Liễu Minh, ngay cả vẻ dữ tợn trên khuôn mặt cũng có thể thấy rất rõ ràng. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, hai chân hơi di chuyển, lập tức nửa thân dưới như một dòng nước trượt ngược ra phía sau, tay kia đột nhiên vung lên vỗ vào ngực. Bột, một tiếng. Ba điểm sáng màu đen vừa hiện ra trước người hắn, một tấm thuẫn khác đen xì đã xuất hiện chắn trước người. Nhưng cái bóng mà Hồ Phi hóa thành lại dường như không thấy, thân hình tiếp tục vọt tới ngay cạnh Liễu Minh không tha. Đồng thời tiếng chú ngữ trong miệng nhanh chóng vang lên, mặt ngoài con dao quái gì trong tay đột nhiên được một tầng ánh sáng màu xanh bao phủ, sau khi vung lên một lần nữa, liền giống như chìm vào hư không biến mất không thấy bóng dáng. Sau một khắc, trước người Liễu Minh đột nhiên nổi lên những tiếng vù, vù. Một vùng kiếm ảnh màu xanh bỗng chốc tuôn ra, chi chít chẳng chịt chém lên tấm thuẫn màu đen. Chỉ trong khoảng khắc, sau một tiếng giòn vang, tam tinh thuẫn đã vỡ vụn thành từng khúc mà rơi xuống. Một đám kiếm ảnh lúc này không còn trở ngại nữa, cùng lúc cuốn tới. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, cánh tay khẽ động, vòng đồng trên cổ tay khẽ nhoáng lên một cái. Lúc này một cái đầu hổ màu vàng hiện ra, cùng lúc đó một cỗ sóng âm trong suốt bắn về phía đối phương. Rất nhiều kiếm ảnh phía đối diện đang lao tới bỗng đình trệ lại giữa không trung. Chỉ một lát trì hoãn này, Liễu Minh vẫn đang trượt ngược về phía sau, hai tay hợp lại, sau đó đột nhiên giang ra hai bên, một đạo phong nhận khổng lồ dài vài ước mơ hồ xuất hiện. Cánh tay hắn chỉ hơi run lên, sau một tiếng nổ lớn, đạo phong nhận kia đã lói lên mà biến mất. Hồ Phi phía đối diện vừa thấy đạo phong nhận cực lớn hiện ra, trong lòng rùng mình, không chút lưỡng lự, cái bóng màu xanh do gã biến thành bỗng nhiên bắn ngược về phía sau. Đồng thời con dao quái dị trong tay quét ngang về phía trước, lại là một vùng kiếm ảnh màu xanh hiện ra. Nhưng đúng lúc này, phúc, một tiếng, đạo phong nhân khổng lồ lói lên rồi xuất hiện, chém vụn cả vùng kiếm ảnh, sau đó nhoáng lên một cách đã chém về phía bóng người màu xanh. Hồ Phi tuyệt đối không ngờ đạo phong nhận khổng lồ đó lại lợi hại như vậy. Nó phóng tới với tốc độ cực nhanh, gã đang kinh hãi còn muốn tránh đi thì đã chậm mất rồi. Gã chỉ có thể quét ngang con dao quái di ra phía trước, đồng thời tay kia vội vàng bóp nát một tấm phù lục màu vàng trong tay áo. Oanh, một tiếng. Hồ Phi chỉ cảm thấy một cỗ kình phong sắc bén thổi phần phật, trong tay nóng lên con dao quái dị đột nhiên văng ra khỏi tay. Sau đó ngay trước khi đạo phong nhận cực lớn hung hăng chém vào thân thể, một tấm thuẫn bằng đá màu vàng đất đột nhiên xuất hiện. Sau một hồi tiếng ma sát ghê người, cả hai đều đồng thời vỡ vụn ra. Hồ Phi thấy vậy, không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh thấm ướt hết lưng áo. Nếu vừa rồi chỉ cần gã kích phát tấm phù lục bảo vệ tính mạng dùng giá cao mới mua được kia chậm nửa nhịp, chỉ thực sự sẽ bị đạo phong nhận kia chém làm hai khúc. Sự lợi hại của đạo phong nhận khổng lồ quả thật còn vượt xa những lời đồn đoán trước đây. Lúc này thân hình Liễu Minh cách đó không xa nhoáng lên một cách đã xuất hiện ngay cạnh chỗ con dao quái dị rơi xuống, chân nhấc lên dí chặt phù khí này xuống lôi đài. Hồ Phi thấy vậy sắc mặt xám ngoét, thần thức cố gắng thúc giục con dao động đậy, nhưng ánh sáng màu xanh chớp động mặt ngoài con dao bỗng nhiên thu vào, toàn bộ đều hóa thành từng điểm linh quang tan vào hư không. Thân hình thanh niên cao gầy thoáng cách đã xuất hiện một lần nữa, ánh sáng trên kiện tẩm bào trên người lúc này cũng ảm đạm vô cùng, mặt mũi gã cũng không kìm được mà ngây dại ra. Nhưng Liễu Minh không vì biểu hiện của gã mà do dự, không nói lời nào tiếp tục bấm niệm pháp quyết, từng đạo phong nhận màu xanh hiện ra phía trước người. Đến khi dừng lại đã đạt đến một số lượng kinh khủng chừng hơn 20 đạo, vẻ dữ tợn trong mắt hắn lóe lên, đang muốn thúc giục chúng lao về phía đối thủ. Không cần đấu nữa, Hồ Mỗ nhận thua. Thanh niên cao gầy vừa thấy cảnh này, rút cuộc mới giật mình tỉnh lại, lập tức quát to một tiếng chủ động nhận thua. Điều này làm cho Liễu Minh và những người khác đang theo dõi ở dưới đài đều giật mình. Nhưng nghĩ kỹ lại thì chuyện này cũng rất bình thường. Lúc trước biểu hiện của Hồ Phi sở dĩ có thể thần bí giống ma dược như vậy, hơn phân nửa đều dựa vào năng lực của kiện cẩm bào trên người và con dao quái gì trong tay. Hiện tại trong hai cái, một cái thì uy năng đã hao hết, một cái thì rơi vào tay của Liễu Minh, nếu tiếp tục chiến đấu thì chắc chắn không còn tới nửa phần thắng. Ván này, Bạch Thông Thiên chiến thắng, hơn nữa trận chiến tiếp theo sẽ không bị khiêu chiến. Lão giả béo từ không trung hạ xuống, hờ hứng phân phó một tiếng. Nhưng khi ánh mắt quét qua người Liễu Minh lại có chứa một chút kinh ngạc. Liễu Minh mỉm cười đáp một tiếng đa tạ. Tay áo rung lên, tất cả những đạo phong nhận đang lơ lửng trước người lập tức tán loạn biến mất, đồng thời nhấc chân lên khỏi con dao quái dị trở về dưới lá cờ của mình. Vài tên đệ tử bên cạnh Hồ Phi nhìn về phía Liễu Minh, sắc mặt không khỏi hiện lên chút kiêng kỵ. Tuy bọn họ cũng biết thuật phong nhận cảnh giới đại viên mãn không thể coi thường, nhưng chứng kiến Liễu Minh vận dụng xuất thần nhập hóa như vậy, hầu như chỉ trong nháy mắt đã có thể ngưng tụ ra, vẫn vượt quá sự tưởng tượng. Đương nhiên bọn họ cũng không biết, trong không gian thần bí, ngoại trừ khổ tu các loại pháp thuật, mỗi ngày Liễu Minh còn chia ra một chút thời gian để luyện tập cách vận dụng những pháp thuật này trong thực tế, cũng tưởng tượng ra đủ loại tình huống lúc đối địch mới có thể làm được việc này một cách cử trọng nhược khinh như thế. Phần lớn đệ tử dưới đài lại càng tỏ ra hưng phấn lạ thường, nhao nhao bàn tán về thuật phong nhận cảnh giới đại viên mãn của Liễu Minh. Thậm chí sau khi còn kể ra vài loại pháp thuật sau khi ngưng kết ra thuật ấm, sẽ đạt đến trình độ lợi hại như thế nào. Dương Càn, ngươi lần trước thi đấu cũng tu luyện thuật hỏa đạn đến cảnh giới đại viên mãn, đồng thời ngưng kết ra thuật ấm, nhưng tốc độ phóng xuất ra hỏa đạn dường như còn xa mới bằng tiểu tử kia. Dương Càn vốn đang ngồi xếp bằng dưới lá cờ đánh số 1, bên tai bỗng nghe thấy giọng nói của một người. Gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ của hắn hơi động một chút, khẽ nghiêng đầu, lập tức nhìn thấy một thanh niên dáng người gầy đét đang ngồi dưới lá cờ đánh số 2 thản nhiên trả lời một câu. Thuật hỏa đạn và thuật phong nhận vốn là hai loại pháp thuật khác nhau, hướng phát triển sau khi ngưng kết ra thuật ấm cũng khác nhau rất lớn. Tốc độ phóng xuất của thuật hỏa đạn không bằng thuật phong nhận đại viên mãn có gì là kỳ quái. Trái lại ngươi bí thuật ngươi tu luyện tuy nổi tiếng về phòng ngự, nhưng có thể ngăn cản loại phong nhận cực lớn kia của Bạch Sư Đệ hay không vẫn còn khó nói. Hừ, ngươi cứ yên tâm. Cho dù uy lực phong nhận của Bạch Sư Đệ có mạnh gấp bội cũng không thể phá vỡ được phòng ngự của ta. Phong Thiền cười lạnh nói, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Liễu Minh. Chuyện hai gã đối đáp tất nhiên là Liễu Minh không hề hay biết. Lúc này vẫn đang ngồi yên tại chỗ thổ nạp điều tức. Trên bệ đá, Hồ Phi cũng đã nhặt lên con dao quái gì kia, mặt không lộ ra chút cảm xúc nào đi về vị trí của mình. Gần như cùng một lúc, sắc mặt Tư Mã Thiên sau vài lần biến hóa, bỗng nhiên đứng dậy từ dưới lá cờ của mình bước lên lôi đài, ánh mắt đảo qua một lượt rồi nói: nếu lôi sư để không chê có thể xuống luận bàn một chút. Tư Ma Thiên vậy mà lại chọn mục tiêu khiêu chiến là lôi thần kẻ có cửu linh lôi mạch kia. Lôi thần nghe được lời ấy, cười hắc hắc một tiếng, không nói lời nào từ dưới lá cờ nhảy lên lôi đài. Lão giả béo thấy vậy, gật gật đầu, sau khi tuyên bố, khiêu chiến bắt đầu. Liền nhoáng lên một cách đã xuất hiện bên ngoài màn hào quang. Cùng lúc đó, hai tay lôi thần cũng đã bấm niệm pháp quyết. Trên người phát ra từng hồi nổ vang, sau đó từng đạo lôi điện màu bạc lượn lờ xuất hiện trông như những con rắn màu bạc chợt ẩn chợt hiện quấn quanh thân hình hắn. Tư Mã Thiên thấy thế, thần sắc ngưng trọng, tay áo run lên, trong tay lập tức xuất hiện thêm một thanh thước ngắn màu đen lấp lóe, đi từng bước chậm rãi tiến về phía lôi thần. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 101. Kịch chiến mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chương 101. kịch chiến mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Dịch. Mét 12. Miệng Lôi Thần nói lẩm bẩm, khoát tay, một ngón tay điểm nhẹ ra phía trước. Oanh. Một tiếng. Lúc này một cột sét vừa thô vừa to từ trên trời nhằm thẳng vào đỉnh đầu Tư Mã Thiên mà bổ xuống. Tư Mã Thiên không nói hai lời cầm thanh thước ngắn trong tay vung lên không trung. Phốc. Một tiếng, một đám mây đen xuất hiện rồi bốc lên trên cao. Cột sét vừa vặn đánh trúng đám mây, sau khi phát ra một tiếng trầm thấp liền biến mất không thấy bóng dáng. Linh khí. Mặc dù trong lòng Lôi Thần đã đoán trước được một chút, nhưng khi thấy thế đồng tử vẫn không kìm được mà co rụt lại thốt lên một tiếng. Đúng, băng huyền vân xích này là ta đã dùng tất cả vốn liếng mới mua được trong phường thị, vừa vặn có thể khắc chế thuật lôi điện của ngươi. Tư Mã Thiên lạnh lùng nói, một tay lật lại đã có thêm một cái túi da màu vàng lớn cỡ bàn tay. Sau đó gã lập tức ném lên trời. Một luồng hào quang từ trong đó cuốn ra, phía trước người bỗng xuất hiện một đầu dược vật hình người cao lớn được bao phủ trong một đám khí đen dày đặc. Mặt xanh nanh vàng, trên người nó mặc một kiện thiết giáp rất dày, 10 cái móng tay đen kịt sắc bén dị thường, toàn thân lại càng có vô số gai nhọn màu đen thô cứng. Đúng là một đầu thiết giáp cương thi. Ánh sáng xanh lục chớp động không yên trong hai mắt. Khí tức trên người nó tỏa ra rất khủng bố, rõ ràng là một đầu dược vật cấp hung hãn đã có một chút linh tính. Lôi Thần vừa thấy cảnh này, sắc mặt rút cuộc cũng biến đổi, không lưỡng lự vỗ một phát vào cái túi da màu đen bên hông. Một bóng đen từ đó lao vụt ra, sau đó một đầu dược vật hình con khỉ sau lưng mọc ra hai cánh xuất hiện trong màn hào quang, chính là dược vật cấp tốt thường thấy nhất. Dạ du dược. Chỉ có điều cái đuôi của dược vật này lại có màu đỏ lửa. Hơn nữa vừa nhìn thấy bộ thiết giáp cương thi phía đối diện lại không tỏ vẻ sợ hãi. Trái lại thân thể còn quỳ rạp xuống, miệng nhe răng gầm gào liên tục về phía thiết giáp cương thi đối diện. Một tay Lôi Thần bấm niệm pháp quyết, há miệng phun ra một ngụm máu lớn về phía dạ du dược. Phốc. Một tiếng, ngụm máu đón gió hóa thành một đám xương máu, sau đó liền hóa thành từng sợi tơ máu nhanh chóng chui vào trong thân thể của dạ du dược. Sau một khắc, dược vật này liền ngẩng đầu lên phát ra một hồi tiếng hi y y y y y thê lương. Cái đuôi đỏ thấm đột nhiên đập mạnh xuống bể đá phía sau, thân hình trong nháy mắt đã điên cuồng biến lớn đến tận khi cao hơn một trượng mới dừng lại. Đồng thời chóp đuôi nhọn nhoáng lên một cái, toàn thân đột nhiên được phủ lên một tầng hỏa diễm đỏ thẫm. Dạ du dược biến dị. Tư Mã Thiên vừa thấy cảnh này trên mặt cũng hiện lên vẻ bất ngờ, nhưng sau khi hừ lạnh một tiếng, thanh thước ngắn trong tay liền bổ một phát vào hư không trước mặt, đồng thời tay kia lập tức bấm niệm pháp quyết thúc sụp thiết giáp cương thi. Linh văn rậm rạp chẳng chịt, mặt ngoài thước ngắn sáng ngời lên, tiếp đó một mảng lớn khí đen cuồn cuộn tuôn ra cuốn thẳng về phía Lôi Thần. Mặc dù nó chưa thật sự đến nơi, nhưng một luồng khí lạnh lẽo thấu xương đã ập đến trước rồi. Đầu thiết giáp cương thi kia cũng gầm nhẹ một tiếng rồi lao thẳng về phía địch thủ. Lôi Thần dường như không thấy thiết giáp cương thi, nhưng lại có chút ngưng trọng đối mặt với đám mây màu đen. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết rồi giơ lên cùng một lúc. Tiếng sấm rền vang. Từng đạo lôi điện từ hai tay hắn bắn ra rồi đan xen vào nhau, hóa thành một tấm lưới cực lớn bay lên nghênh đón đám mây đen. Hai phương vừa mới tiếp xúc với nhau thì một tiếng ầm cực lớn phát ra. Lôi điện và khí đen xen lẫn vào nhau, sau đó phát ra từng tràng tiếng nổ ầm ĩ không dứt, chợt sáng chợt tối giữa không trung. Sắc mặt Tư Mã Thiên trầm xuống, lại thúc sụp thước ngắn trong tay, tiếp tục là một đám mây đen cuồn cuộn tuôn ra. Lôi Thần phía đối diện hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng không có chút nào yếu thế, trong miệng lẩm bẩm, mười ngón tay liên tục bắn ra không trung, mỗi một lần đều có một tia lôi điện nổ vang bắn ra. Trong phút chốc, Một bên lôi đài là mây đen cuồn cuộn như là vượt giới minh vực vậy, một bên thì là những tia chớp cong cong hình cánh cung chợt ẩm chợt hiện đan xen vào nhau, thoạt nhìn như một hải dương lôi điện. Thanh thế hai bên ngất trời, trong lúc nhất thời lại rơi vào cuộc diện giằng co. Về phần đầu thiết giáp cương thi kia, khi nó vừa mới đi tới trong phạm vi vài chục trượng, đã bị đầu dạ du vượt biến dị dùng tốc độ kinh người bổ nhào đến cản lại. Sau đó, hai con vượt vật áp sát cắn xé lẫn nhau, âm khí màu đen và ngọn lửa đỏ thấm cuồn cuộn hóa vào nhau, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh hi, y, y, y, y, y, và từng hồi gầm nhẹ. Tư Mã Thiên vừa thấy công kích của mình không có bao nhiêu hiệu quả, lại thấy pháp lực trong cơ thể đang bị tiêu hao với một tốc độ kinh người, trong lòng rất lo lắng. Mặc dù biết uy lực của linh khí là cực lớn, nhưng đối với một linh đồ như hắn, gánh nặng pháp lực cũng hơi quá mức. Nếu cứ kéo dài như vậy, chỉ sợ người hao hết pháp lực trước nhất định là mình. Xem ra không đập nồi dìm thuyền sử dụng một chiêu áp xương kia thì không được rồi. Quyết đánh đến cùng. Bắt nguồn từ một điển tích nói về trận đầu tiên cũng là trận nổi tiếng của Hạng Vũ. Tháng 11 năm 2007 tiêu chuẩn ngành, Hạng Vũ thống lĩnh 2 vạn binh lính vượt sông Hoàng Hà. Sau khi đến bờ sông đã cho đập hết nồi niêu, đánh đắm hết chiến thuyền, mở ngoặc tròn đập nồi dìm thuyền, đóng ngoặc tròn để đưa quân mình vào cảnh tuyệt lộ, khiến sĩ khí binh lính lên cao, quyết chiến đấu đến cùng. Bởi vậy Hạng Vũ chỉ có 2 vạn quân đã đại phá 30 vạn đại quân Trương Hàm ở Tự Lộc. Ý nghĩ nhanh chóng xoay chuyển trong đầu Tư Mã Thiên vài lần, sau đó liền cắn răng một cái, miệng niệm chú ngữ, cùng lúc đó cổ tay run lên, thanh thước ngắn trong tay thoáng cách đã bay vút lên không. Trên không trung, nó bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, thấp thoáng có thể thấy được 3 tầng văn trận màu đen, mặt ngoài thanh thước chợt lóe lên rồi biến mất. Gã vậy mà đã kích phát tầng cấm chế thứ 3 của thanh linh khí hạ phẩm này, từ đó có thể phóng ra uy năng lớn nhất của nó. Dưới sự tương liên tâm thần giữa Tư Mã Thiên và linh khí, gã chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể tuôn ra như nước lũ. Mà thanh thước ngắn màu đen sau khi quay tiếp một vòng, liền chậm rãi bổ xuống lôi thần phía xa xa. Oanh! Một tiếng trầm đục vang lên. Không trung trên đỉnh đầu lôi thần bỗng nhiên chấn động, cái bóng một thanh thước lớn màu đen mờ ảo dài hơn một trượng hiện ra, chậm rãi áp xuống phía dưới. Lôi thần chỉ cảm thấy không trung bốn phía bỗng siết chặt lại, một cỗ khí tức khủng bố làm cho người ta hít thở không thông, thoáng cái đã khóa chặt lại, sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống. Được lắm! Ta cũng muốn xem rút cuộc Huyền Vân Xích này có bao nhiêu uy lực. Vừa dứt lời, tay áo lôi thần run lên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái chùy nhỏ lập lòe ánh sáng màu bạc, nó dài tầm nửa xích, một đầu chùy hiện lên vô số linh văn lôi điện rực rỡ. Hắn chỉ khẽ vung lên, lập tức rất nhiều điện mang nhàn nhạt hiện ra. Rõ ràng đây cũng là một kiện linh khí, hơn nữa phẩm chất hình như còn cao hơn so với linh khí đã tạo ra đám mây đen của Tư Mã Thiên. Hung quang trong mắt lôi thần lóe lên, bỗng nhiên tất cả lôi điện trên người tụ lại rồi điên cuồng chui vào trong chùy nhỏ trong tay, sau đó hắn lại đột nhiên ném mạnh lên trời. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Một đầu lôi dao màu bạc mơ hồ thành hình, dương nanh múa vuốt trên bầu trời bổ nhào về phía trước, nhanh chóng xé nát cái bóng thanh thước cực lớn. Mà thanh thước ngắn màu đen sau khi xì xì, moi tiếng, hào quang ảm đạm từ trên cao rơi thẳng xuống bể đá. Tâm thần Tư Mã Thiên tương liên, lúc này sắc mặt trắng nhợt phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời pháp lực trong cơ thể chỉ còn lại chút ít, trong lòng cực kỳ buồn nản thất vọng. Mà lôi thần vừa mới xuất ra một kích, pháp lực trong cơ thể hiển nhiên vẫn còn nhiều, tiếp tục thúc sục linh khí trên không trung. Sau một tiếng nổ vang lại biến thành lôi dao bổ nhào xuống đầu Tư Mã Thiên. Sắc mặt Tư Mã Thiên cực kỳ khó coi, sau một hồi mới thở dài một tiếng, ung quyền nói với lôi thần. Lôi sư đệ không cần xuất thủ nữa, cuộc tỉ thí này ta nhận thua. Vừa dứt lời, gã liền huyết sáo gọi đầu thiết giáp cương thi trên người chi chít vết thương quay về, lại nắm một cái vào hư không thu lại thanh thước ngắn đang nằm chỏng chơ trên mặt bệ đá, thần sắc chán nản xoay người bước xuống. Lúc này gã đã không thể tiến vào danh sách 10 đại đệ tử hạt tâm, lần thi đấu đại giác tiếp theo thì gã đã vượt quá số tuổi quy định, đương nhiên sẽ không còn cơ hội làm lại lần nữa. Lôi thần thấy vậy, trong lòng cũng hoàn toàn thả lỏng, tâm niệm cũng triệu hồi dạ du vượt biến gì trên người chồng chất các vết cào, sau đó lại xuất một chiêu vào không trung. Lôi dao màu bạc lói lên rồi tan biến, một lần nữa hóa thành cái chùy nhỏ rơi xuống. Lôi công chùy. Lôi sư để vậy mà lại cho cháu trai ngươi linh khí trung phẩm này, thật đúng là chuyện bất ngờ a. Tuy nhiên đây chính là kiện linh khí trung phẩm, e là hắn chỉ có thể thi triển ra một 2 phần 10 uy lực chính thức mà thôi. Trên ngọc đài, trưởng môn Man Phượng Tông sau khi thấy Lôi thần thu lại cái chùy nhỏ màu bạc, mới hơi kinh ngạc hỏi đại hán họ Lôi. Gần đây ta mới có được một kiện linh khí thuận tay, uy lực còn cao hơn Lôi công chùy kia, vật ấy dĩ nhiên là cho thần nhi rồi. Còn về phần uy lực ư, trong tranh đấu cấp linh đồ, có thể triển khai 1-2 phần 10 uy năng của nó cũng là đủ rồi. Đại hán họ Lôi mỉm cười trả lời. Nhưng Tư Mã Thiên cũng có chút đáng tiếc, với đầu dược vật cấp hung hãn cộng thêm linh khí hạ phẩm hắc vân xích, nếu không phải thời điểm cuối lựa chọn hành động được ăn cả ngã về không kia, nói không chừng còn có một chút cơ hội chuyển bại thành thắng. Thực chất với thực lực của hắn, hoàn toàn đủ để tiến vào danh sách 10 đại đệ tử hạch tâm. Ánh mắt Sở Kỳ lóe lên, sau đó có chút đáng tiếc nói. Sở sư đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy cháu trai của ta phải thua môn hạ chi các ngươi mới đúng? Đại hán họ Lôi nghe thế, hai mắt nheo lại. Hạc hạc, Lôi sư huyên đã hiểu lầm rồi. Ta làm sao lại có ý này chứ? Chẳng qua là nếu dựa theo thực lực của 10 đại đệ tử trong quá khứ, tên đệ tử này cũng có năng lực tiến vào trong đó. Sở Kỳ không chút tức giận, trái lại còn cười hạc hạc nói. Đại hán họ Lôi hừ lạnh vài tiếng, cũng không tiếp tục truy vấn thêm cái gì. Những người khác nhìn nhau cười cười, biết rõ giữa hai người này ngày thường có chút mâu thuẫn, tự nhiên cũng không ai tiếp lời. Khuê Như Tuyền cũng không có tâm tư ngắt lời, tất cả tâm thần đều đặt ở Lôi đài phía dưới. Lúc trước Liễu Minh chiến thắng, mặc dù đã làm cho tinh thần nho sinh chấn động, nhưng hắn quan tâm nhất vẫn là Thạch Xuyên, người đệ tử mà mình đã rót vào quá nhiều tâm huyết. Lúc này trên Lôi đài, lão giả béo đã tuyên bố thắng bại. Một đám đệ tử khác vây xung quanh bốn phía xem cuộc chiến. Đối với trận chiến có thanh thế lớn như vậy, hơn nữa còn vận dụng linh khí và dược vật cấp hung hãn để tranh đấu, xem như đã được mở rộng tầm mắt một phen, cực kỳ hưng phấn nhao nhao nghị luận. Thời điểm Liễu Minh quan sát Tư Mã Thiên cùng Lôi thần vận dụng linh khí và hai đầu dược vật cấp hung hãn cũng có chút động dung, nhưng sau khi nghĩ đến bản thân mình cũng có hai kiện linh khí và bạch cốt hạt, tâm tình tự nhiên khôi phục lại vẻ bình thản. Tuy hắn không giao thủ với hai người này, nhưng uy lực linh khí đoàn kiếm của mình tuyệt không kém hơn cái chùy nhỏ màu bạc kia. Bạch cốt hạt trải qua thời gian bồi dưỡng trong không gian thần bí lại càng không phải là dược vật miễn cưỡng xếp vào cấp độ hung hãn có thể so sánh. Lúc này, một gã thanh niên khuôn mặt anh tuấn, trong mắt mang theo một vẻ cuồng nhiệt, chỉ đích danh già lam xếp vị trí 7 mà khiêu chiến. Thiếu nữ tuyệt sắc nghe vậy, trên mặt không lộ ra chút cảm xúc nào. Sau khi nghe lão giả mặt cẩm bào tuyên bố bắt đầu khiêu chiến, mới chậm rãi đứng lên đi tới Lôi đài ở trung tâm, nhưng trong đôi mắt đẹp đã có ánh sáng tím nhàn nhạt lưu chuyển không yên. Thanh niên anh tuấn thấy vậy giật mình một cái, không nói hai lời vội vàng vỗ một tấm phù lục màu vàng đã được chuẩn bị sẵn lên người. Trong chốc lát, một tầng sáng màu vàng mờ ảo xuất hiện trên người gã. Hắc hắc, sư muội già Lam, Ta biết rõ thiên phú thuật đồng tử của ngươi có uy lực rất lớn, nhưng ta đây có tấm tịch niệm phù chuyên môn phòng ngự tinh thần công kích. Bây giờ mộng yểm thể của sư muội đã không còn bao nhiêu tác dụng đối với ta nữa rồi. Thanh niên anh Tuấn cười như điên một trận rồi nói, sau đó rút ra một thanh đao màu xanh từ trên người, bước chậm từng bước về phía thiếu nữ. Phải không vậy? Ta cũng muốn thử xem tịch niệm phù này có tác dụng thực sự như vậy hay không. Thiếu nữ xinh đẹp vẫn đứng nguyên chỗ không động đậy, chỉ có điều ánh sáng tím trong mắt đột nhiên sáng ngời lên. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 102, kịch chiến mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Chương 102, kịch chiến mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Dịch hít các 161.291. Sau thời gian một bữa cơm, thiếu nữ tuyệt sắc vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy. Mà lúc này gã thanh niên anh Tuấn đã ngã sấp xuống mặt lôi đài cách xa nàng 7-8 trượng. Màn hào quang màu vàng trên người gã tuy vẫn còn tồn tại, nhưng miệng đã sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự từ lúc nào rồi. Sau khi lão giả béo bay xuống tuyên bố người thắng trận, lúc này thiếu nữ tuyệt sắc mới nhẹ nhàng xoay người bước đi, trở về dưới lá cờ của mình. Bất luận trên đài hay dưới đài, tất cả đều là một mảnh lặng ngắt như tờ. Kẻ vừa khiêu chiến này ban đầu cực kỳ tự tin như thế, vậy mà chỉ bước được vài bước đã bị đồng thuật của Già Lam ảnh hưởng làm cho hành động chậm chạp đi rất nhiều. Tuy gã đã kích phát tấm tịch niệm phù kia, thả ra màn hào quang miễn cưỡng tiếp tục tiến lên phía trước, nhưng bước sau lại khó khăn hơn bước trước gấp bội. Thậm chí lúc cuối cùng, gân xanh còn nổi đầy trên trán, mặt mũi đỏ bừng như máu. Hơn nữa khi hắn đi tới vị trí hiện tại, bỗng nhiên ăn nói hàm hồ, tay chân vung vẩy loạn xạ, múa may quay cuồng một hồi, cuối cùng kiệt sức mà ngã xuống ngất đi. Một màn dường dị như vậy làm cho rất nhiều đệ tử Man Dược Tông phải hít vào một hơi khí lạnh, hình ảnh Già Lam trong lòng mọi người càng thêm cao thâm khó dò hơn vài phần. Lão giả béo xem xét qua thanh niên một chút, sau khi gọi người khiêng gã xuống, liền tuyên bố khiêu chiến tiếp tục. Ngay lập tức có một kẻ nhảy lên đài gọi thẳng tên khiêu chiến Đoạn Tàn Tổ, nhưng cũng không địch nổi những băng vải màu vàng đầy trời kia, cuối cùng bị trói chặt, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua. Lúc này Thạch Xuyên cuối cùng đã đi ra, khiêu chiến đệ tử xếp hạng 8, đó là một gã thanh niên mặc áo bào màu xám, khuôn mặt xấu xí. Gã thanh niên này lúc trước tỷ thí đã từng triệu hồi ra một đầu bạch cốt nhân ma đã được tế luyện tới cấp độ bách cốt. Hơn nữa còn tinh thông một môn bí thuật bảo cốt, có thể dùng những mảnh xương của cốt ruột đã được tế luyện thành âm lôi để tấn công địch thủ, thực lực quả thật không tầm thường. Nếu không, những người khiêu chiến phía trước cũng đã tìm tới người này, mà không phải khiêu chiến đám đệ tử mới như Liễu Minh. Vì thế ngoại trừ rất ít người, hơn phân nửa mọi người đều không quá coi trọng việc Thạch Xuyên khiêu chiến. Nhưng đến khi cả hai người thật sự ra tay, lại làm cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Thạch Xuyên ngoại trừ ngay từ đầu phóng ra linh khí màu bạc hình sợi xích bảo vệ toàn thân, còn lập tức triệu hồi ma đầu Phi Lâu chỉ nghe nhắc tới trong truyền thuyết. Ngoại hình ma đầu kia trông cực giống một cái đầu lâu của nam tử, nó vừa mới hiện ra đã lập tức phát ra ma uy ngập trời. Tóc dài đầy đầu vừa sao động đã xé nát bạch cốt nhân ma kia, vô số mảnh xương vụn bay đầy trời, sau đó còn biến tất cả số chúng thành lôi hỏa cắn nuốt sạch sẽ. Sau đó ma đầu chớp động một cái, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trong không trung trên đỉnh đầu thanh niên mặc áo bào xám. Lại há to cái miệng đầy lửa đen ngòm, làm cho thanh niên mặc áo bào xám cực kỳ hoảng sợ, lập tức ngoan ngoãn nhận thua. Quá trình hai người tranh đấu cực kỳ đơn giản, chỉ kéo dài trong vài hơi thở đã kết thúc. Đấu pháp nhanh như vậy, cộng thêm kết quả nằm ngoài dự liệu của mọi người, đương nhiên làm cho những người đang xem cuộc chiến đều trợn mắt líu lưới một hồi. Trên ngọc đài, phần lớn linh sư vừa thấy ma đầu phi lâu này xuất hiện liền xôn xao một trận. Chập chập, khoe sư huyên, lá gan của sư huyên đúng là lớn, vậy mà cũng dám giao ma đầu phi lâu bị phong ấn của chi các ngươi cho môn hạ đệ tử sử dụng. Nhưng ma đầu kia bá đạo như thế, trong đám môn hạ chúng ta ngoại trừ vài kẻ đủ thực lực đánh một trận, nhưng người khác chỉ sợ không thể ngăn cản được. Tất cả linh sư các chi đều nghị luận với nhau, thần sắc mỗi người mỗi khác. Khuê sư đệ, ngươi vậy mà giao ma đầu kia cho Thạch Xuyên sư diệt, có phải có chút quá liều lĩnh rồi không? Ma đầu kia ở bổn tống gần như sánh với ma đầu cửu anh, cho dù để ngươi sử dụng cũng phải dè chừng nó cắn trả, càng đừng nói chỉ là một gã linh đồ. Trưởng môn Man Dược Tông thở dài một hơi, sau đó vô cùng nghiêm trọng hỏi Khuê Như Tuyền một câu. Trưởng môn sư huyên yên tâm, ma hồn của ma đầu này đã bị phục ma liệm khóa lại. Trừ khi nó có thể tự mình thoát khỏi sự khống chế của linh khí này, nếu không chỉ có thể mặc cho Xuyên Nhi sử dụng mà thôi. Nếu không phải như thế, ba người chúng ta sao có thể đơn giản giao cho môn hạ đệ tử sử dụng? Khuê Như Tuyền vẻ mặt tươi cười đáp. Thạch Xuyên chiến thắng nhẹ nhàng, làm cho hòn đá trong lòng lão cuối cùng cũng đặt xuống. Phục ma liệm tuy lợi hại, nhưng tu vi pháp lực đệ tử này của ngươi dù sao vẫn còn hơi yếu một chút, sử dụng ma đầu này vẫn còn có chút nguy hiểm. Khi trở về ngươi nên dặn dò đệ tử nhiều hơn một chút, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, không nên tùy tiện mang ra sử dụng thì tốt hơn. Trưởng môn Man Dược Tông lắc đầu nói, sư huyên yên tâm, sau khi trở về ta nhất định sẽ dặn dò hắn kỹ lưỡng. Khuê Như Tuyền nghe vậy trong lòng có chút không vui, nhưng trên mặt vẫn tươi cười trả lời. Lúc này Sở Kỳ lại hơi nhíu mày, mở miệng nói, trưởng môn sư huyên không cần quá lo lắng, ma đầu này tuy rằng vô cùng lợi hại, nhưng mỗi lần mang ra sử dụng đều cần tới một lượng lớn máu huyết để trấn an nó. Máu huyết mà một gã linh đồ có, nhiều lắm cũng chỉ có thể đủ dùng một hai lần mà thôi. Hừ, không ngờ sở sư để lại hiểu rõ thuật dịch ma của chi chúng ta như vậy. Khuê Như Tuyền sắc mặt hơi đổi đáp. Hắc hắc, khuê sư huyên quá quen, tiểu đệ cũng chỉ là xem qua vài cuốn điển mà thôi. Sở Kỳ cười cười trả lời. Khuê Như Tuyền sau khi hừ lạnh một tiếng cũng không nói thêm gì nữa. Mà trưởng môn Man Dược Tông sau khi nghe được lời đó, sắc mặt cũng hòa hoãn xuống. Những người khác nghe đến đó, trong lòng đương nhiên cũng thả lỏng xuống đôi chút. Nếu đúng như vậy, trận khiêu chiến ship vị trí 10 đại đệ tử ngày mai Thạch Xuyên nhiều nhất cũng chỉ có thể lại vận dụng phi lâu thêm một lần mà thôi, dĩ nhiên không cần quá lo lắng tới ma đầu này nữa. Phía bên dưới trận khiêu chiến vẫn đang tiếp tục tiến hành. Tuy nhiên cho tới bây giờ, những tên còn chưa ra tay khiêu chiến, phần lớn là không đủ lòng tự tin đối với bản thân. Mặc dù vẫn có mấy người kiên trì lên đài, nhưng đều đại bại trở về. Thậm chí có một vị trong đó còn khiêu chiến Liễu Minh, kết quả là sau khi bị hắn thả ra hơn 10 đạo phong nhận liên tục công kích, gã liền bị đánh bại một cách đơn giản. Trong chốc lát, những người có thể khiêu chiến chỉ còn lại đại hán đầu chọc tên Cổ Giác. Chỉ cần xong lần khiêu chiến của gã, toàn bộ vòng thi đấu thứ hai cũng hoàn tất. Lập tức ánh mắt tất cả mọi người dù là trên đài hay dưới đài đều tập trung trên người Cổ Giác. Gã đại hán đầu chọc đứng dậy đi tới giữa lôi đài, ánh mắt quét qua một lượt về phía đối diện, sau đó dùng tay vuốt vuốt cái đầu bóng loáng cười hắc hắc nói, Cổ Mỗ bất tài, thi đấu với những người khác ít không có bao nhiêu phần thắng, vậy thì xin mời bạch sư để chỉ điểm một chút a. Đối tượng khiêu chiến của gã vậy mà lại chính là Liễu Minh. Liễu Minh mặc dù đã bị khiêu chiến hai lần, nhưng bởi vì khoảng cách nghỉ ngơi từ lần trước đó tới nay vừa đúng là hai trận, Hơn nữa pháp lực cũng không tiêu hao quá nhiều, cho nên không thể nào từ chối được. Liễu Minh vốn hơi giật mình, nhưng sau khi thấy đối phương dùng ánh mắt không kiêng nể gì cả đi tới, cũng mỉm cười đứng dậy. Nếu cổ sư huyên nói như vậy rồi, tiểu đệ cũng chỉ có thể ứng chiến. Vừa dứt lời, hắn liền đi tới lôi đài ở trung tâm. Trên bầu trời, lão giả béo vừa thấy Cổ Giác và Liễu Minh đối lập nhau phía xa xa, khóe miệng khẽ nhích lên, trong mắt hiện lên vẻ phượng dị, nhưng miệng lại không do dự tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Mà trên ngọc đài, Khuê Như Tuyền thấy một màn này, sắc mặt cũng không kìm được có chút khó coi. Tuy trong tỉ thí vài ngày trước, Cổ Giác ra tay không nhiều lắm, nhưng mỗi lần đều là chiến thắng rất nhẹ nhàng, rõ ràng gã căn bản không dùng toàn lực. Điều này làm cho Khuê Như Tuyền bỗng chốc vì Liễu Minh mà lo lắng. Nếu Liễu Minh lúc này bị đá ra khỏi danh sách 10 đại đệ tử, chỉ sợ toàn bộ chi cửu anh cũng đều phải vô cùng ấm ức. Mà Sở Kỳ luôn bất hòa với Khuê Như Tuyền, gặp tình huống này, miệng lập tức cười cười vui vẻ. Trên lôi đài phía dưới, tay áo Cổ Giác bỗng nhiên run lên, lập tức một sợi luyện hồn tác vừa thô vừa to cuốn ra, xoay một vòng trên không rồi quay về quấn chặt quanh người Cổ Giác, từ xa nhìn lại trông như một kiện trường bào màu đen. Sau đó thân hình gã nhoáng một cái, hai tay nắm chặt thành quyền. Trong chốc lát, một hồi, rắc rắc, phát ra từ trong cơ thể gã thân hình bỗng nhiên lớn hơn gấp dưới có thừa. Sau đó đại hán lại cười cười lạnh lẽo, một tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể bốc ra một luồng khí đen cuồn cuộn một hồi liền hóa thành từng đạo linh văn đen xì dán chặt lên phía trên trường bào. Sau một khắc, một tầng sáng màu đen bên ngoài trường bào màu đen liên tục lưu chuyển, không ngờ lại biến ảo thành một bộ cốt giáp đen nhánh, gai nhọn chia chỉa ra ngoài gần như bao phủ mỗi một tấc trên cơ thể Cổ Giác. Tiếp theo gã lại há miệng phun ra một ngụm máu tươi, một tay giơ ra chụp lấy rồi bôi lên mặt. Một màn kinh người xuất hiện. Ánh sáng màu máu trên mặt gã đại hán đầu chọc sáng ngời lên, sau đó hóa thành một cái mặt nạ đầu vượt đỏ tươi như máu. Trên mặt nạ lộ ra hai con mắt, phừng. Một tiếng, hai ngọn lửa màu xanh ngọc bích bốc lên. Vốn là một đại hán cao lớn bình thường, thoáng chốc đã tỏa ra âm khí bức người, dường như là dược vật chính thức vậy. Thuật hàng dược. Dưới đài có đệ tử kiến thức rộng rãi, vừa chứng kiến cảnh này, liền nghẹn ngào hô lên. Liễu Minh nghe xong lời này, thần sắc hơi đổi, mơ hồ nhớ ra mình đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó. Hình như đây chính là một môn bí thuật cao thâm có thể tạm thời kết hợp lực lượng dược hồn cùng thân thể. Chẳng những tu luyện vô cùng phức tạp, hơn nữa người có thể chính thức tu thành lại càng kỳ thư thớt. Trong lòng hắn thoáng nhớ lại một chút, sau đó thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc, bắt đầu coi đối phương là đại địch chân chính. Hắn đột nhiên vỗ vào cái túi ra bên hông, lập tức một luồng hắc khí cuốn ra, một đầu dược vật bọ cạp cực lớn lập tức xuất hiện trên mặt đất bên cạnh. Tiếp đó cổ tay hắn lại run lên, điên cuồng rót pháp lực trong cơ thể vào vòng đồng. Tiếng ông ông vang lên, sau đó một tấm thuẫn bằng ánh sáng màu vàng gần như thực thể xuất hiện trên cánh tay. Sau khi hắn chuẩn bị tốt hết thảy, Cổ Giác phía đối diện bỗng ngửa đầu giống to một tiếng không giống tiếng người, tiếp theo một chân giẫm mạnh xuống mặt đất, thân hình giống như đạn đá bắn thẳng về phía Liễu Minh. Hàn quang trong mắt Liễu Minh lóe lên, tâm niệm vừa động, bò cạp bên cạnh lập tức nhoáng lên xuất hiện chắn trước người, hai tay lại bấm niệm pháp quyết, từng đạo phong nhận lập tức hiện ra. Sau khi khẽ run lên liền hóa thành một đường sáng màu xanh bắn đi. Phanh, phanh. Mấy tiếng nổ lớn vang lên. Đại hán đầu chọc đang lao nhanh về phía trước, vậy mà lại không hề tránh né những đạo phong nhận kia, cứ mặc cho chúng chém lên các nơi trên thân thể. Cốt giáp trên người gã dường như cứng rắn vô cùng, làm cho tất cả phong nhận đều bật ngược trở lại, chỉ lưu lại trên cốt giáp mấy vệt nhỏ màu trắng mà thôi. Thân hình gã đại hán đầu chọc chỉ thoáng chậm lại, sau đó lại tiếp tục cuốn theo một cỗ cuồng phong lao vụt đến. Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, mặc kệ việc đối phương sắp lao tới, hai tay hợp lại rồi chậm rãi giang ra hai bên, một đạo phong nhận khổng lồ dài vài thước bắt đầu thành hình. Cùng lúc đó, bạch cốt hạt chắn trước người lại, vèo, một tiếng, hóa thành một dãy ảo ảnh màu xanh tiến lên phía trước nghênh đón. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 103. Kịch chiến mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Chương 103. Kịch chiến mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Dịch Ma Đan Chín. Gã đại hán đầu chọc hét lớn một tiếng, đánh một quyền vào hư không, một luồng khí đen to cỡ miệng chén từ trên nắm tay gã ào ào cuốn ra. Cốt bỏ cạp kêu lên một tiếng quái dị, giơ hai cái càng lớn lên đỡ phía trước. Sau khi luồng khí đen đánh lên trên hai cái càng, lập tức, oanh, một tiếng con rùa vật sống như túi vải bị đánh văng ra ngoài. Luồng khí đen kia vậy mà ẩn chứa sức mạnh cực lớn, dễ dàng đánh bay cốt bỏ cạp đi. Cốt bỏ cạp ở phía xa chuyển động nhanh như chớp. Sau khi lắc lư mấy cái, đột nhiên khí xanh ở đâu bốc lên che khuất thân hình nó vào trong không thấy đâu nữa. Mà lợi dụng một chút thời gian này, Liễu Minh cũng đã thi pháp hoàn tất, hai tay run lên, một đạo phong nhận không lồ giữa hai tay phát ra một tiếng nổ vang bắn nhanh đi. Phanh! Một tiếng, đạo phong nhận cực lớn lói lên chém luồng khí đen làm hai nửa. Nhưng lực cản ẩn chứa trong đó cũng làm cho tốc độ của nó giảm xuống một chút. Đúng lúc này thân hình đại hán đứng tại chỗ cũ, hung hăng đánh ra một quyền về phía đối diện. Phúc, một tiếng, ánh sáng màu đen trên nắm tay lóe lên, đột nhiên một tầng cốt giáp đen nhánh xuất hiện bao trùm bên ngoài, đồng thời lúc này rất nhiều sợi khí đen nhẹ nhẹ cũng hiện ra trên cánh tay. Sau khi chúng cuộn cuộn lan ra phía trước nắm tay rồi ngưng tụ lại, liền biến thành một nắm đấm cực lớn đen xì dài cỡ một xích, lói lên một cách đã đánh chúng đạo phong nhận khổng lồ đang phóng tới. Oanh! Một tiếng đồng thật lớn vang lên. Sau khi cử quyền và phong nhận đâm với nhau, một cỗ sóng khí lập tức khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Gần như cùng một lúc, song phương đều bật ngược lại phía sau. Ánh sáng màu xanh trên đạo phong nhận khổng lồ sau khi chớp động mấy lần thoáng đã vỡ vụn ra thành từng khúc. Mặt ngoài cự quyền màu đen run rẩy một hồi, sau đó cũng tan vỡ, lộ ra cốt quyền đen nhánh bên trong. Chỉ thấy mặt ngoài cốt quyền rõ ràng có thêm một vết sao mờ, sau khi được khí đen bốn phía cuồn cuộn bổ sung vào, liền nhanh chóng lấp đầy như lúc ban đầu. Sau đó đại hán nhe răng cười một tiếng, tay kia đột nhiên chụp một cái vào hư không về phía Liễu Minh. Phúc, một tiếng, khí đen trước người cuồn cuộn ngưng tụ, biến ảo thành hình dáng một cái móng vuốt cực lớn tầm nửa trượng, sau khi run lên liền phát ra một hồi tiếng xé gió, bay vút về phía đối diện. Liễu Minh biến sắc. Pháp quyết trong tay bỗng nhiên biến đổi, lập tức 5-6 quả cầu lửa đỏ thấm xuất hiện. Sau khi lói lên một cái, tất cả đều hóa thành hỏa diễm cuồn cuộn đánh chúng lên phía trên cự trảo. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Móng vuốt màu đen dưới nhiệt độ cực cao, nhanh chóng bị hóa tan như là băng tuyết vậy, cuối cùng hóa thành vô số sợi khí đen tiêu tán vào hư không. Một màn này khiến cho đại hán vốn tin tưởng 10 phần cũng cảm thấy nao nao, nhưng bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Giơ một chân lên đạp mạnh xuống lôi đài. Ầm. Một cỗ sóng địa chấn vô hình từ dưới chân gã lan ra, làm cho mặt bể đá xung quanh nứt ra vô số khe hở. Nhưng hầu như cùng một lúc, vèo, vèo, hai tiếng, hai cái càng lớn dưới lớp đá vụn xông ra kẹp chặt lấy hai chân gã đại hán. Đúng là bạch cốt hạt chẳng biết từ lúc nào đã dùng thuật ẩn dưới mặt đất trốn xuống dưới chân gã đại hán đánh một kích bất ngờ. Nhìn động tác cực kỳ nhanh của nó, Xem ra song địa chấn vô hình mà một chân đại hán tạo ra cũng không có ảnh hưởng quá lớn đến Bạch Cốt Hạc, hoặc có thể nói là căn bản không tạo thành chút ảnh hưởng nào. Đại hán mặc dù đã sớm phát hiện sự có mặt của bọ cạp, nhưng đã đánh giá thấp sự lợi hại của nó. Lúc này, gã đại hán đầu chọc đã rơi vào thế bị động, giờ muốn tránh né đã không còn kịp nữa rồi. Gã chỉ có thể mở miệng kêu lên một tiếng quái dị, khí đen xung quanh lập tức cuồn cuộn ngưng tụ lại chỗ bắp chân, cốt sáp màu đen thoáng cách đã dày thêm mấy phần. Phanh, phanh, hai tiếng. Hai cái càng lớn kẹp mạnh hai chân đại hán, lập tức làm cho mặt ngoài cốt sáp nứt ra mấy cái rãnh thật sâu, dường như chỉ sau một khắc sẽ hoàn toàn vỡ vụn ra. Nhưng lập tức, đại hán hừ lạnh một tiếng. Một cánh tay khẽ run lên, một ấm lụa màu đen từ ốm tay áo bắn ra cuốn một vòng đã dễ dàng quấn chặt hai cái càng lớn lại. Sau đó gã lại lật tay kéo mạnh tấm lụa trở về, lập tức một luồng sức mạnh cực lớn mà người ta khó có thể tưởng tượng truyền vào tấm lụa. Bạch Cốt Hạc tuy rằng lợi hại, nhưng khí lực lại không có bao nhiêu. Hầu như lập tức bị lôi tuột từ dưới bể đá lên, bay thật nhanh tới chỗ đại hán. Mà gã đại hán đầu chọc đã chuẩn bị sẵn từ lâu, cánh tay khẽ động, một nắm đấm được khí đen bao bọc nện thẳng về phía Bạch Cốt Hạc. Quyền này còn chưa thật sự đánh tới, khí đen mặt ngoài điên cuồng ngưng tụ, sau đó bỗng xuất hiện thêm một cái gai xương sắc bén dài chừng nửa xích, định một kích xuyên thủng đầu Bạch Cốt Hạc. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên Bạch Cốt Hạc kêu lên một tiếng, cái đuôi khẽ động, những tiếng xùy xùy vang lên, tức thì hơn 10 đường sáng màu xám lóe lên. Đại hán chỉ cảm thấy cánh tay mát lạnh một hồi, ngoài ra đột nhiên hiện ra hơn 10 cái lỗ máu, máu đột từ bên trong chảy ra không ngừng. Nắm đấm và xương cánh tay đang đánh ra tê dần, vô lực bay sượt qua thân hình Bạch Cốt Hạc, trong nháy mắt đã cứng ngắc, không còn bất cứ cảm giác nào cả. Mà lúc này cái đuôi móc cấu của bọ cạp lại một lần nữa hoa lên, biến ảo ra hơn 10 đường sáng màu xám đâm tới. Sau khi cảm giác kinh sợ qua đi, đại hán gầm nhẹ một tiếng, cánh tay còn lại bỗng nhiên mơ hồ, năm ngón tay như điện xẹp nắm lấy tấm lụa đen ném xuống mặt bể đá. Phanh, một tiếng nổ mạnh như đất rung núi chuyển, toàn bộ bể đá đều khẽ run lên. Hơn nửa thân hình Bạch Cốt Hạc đều ngập sâu trong một cái hố đầy đá vụn trên đài. Trông nó dường như không bị thương nặng lắm, nhưng toàn thân lại không cách nào nhúc nhích được. Gã đại hán đầu chọc có cơ hội tốt như thế này tất nhiên sẽ không đơn giản buông tha cho Bạch Cốt Hạc, cánh tay lại kéo tấm lụa màu đen một cái. Hoàng tiếp tục quật mạnh út bọ cạp đang bị trói chặt mấy cái. Nhưng đúng lúc này, phúc, phúc, vài tiếng, vài đạo ánh sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất, chém tấm lụa màu đen ra làm hai đoạn. Non nửa tấm lụa màu đen đang trói chặt cốt bọ cạp, lúc này liền hóa thành từng đám khí đen mà tan biến. Bạch Cốt Hạc dường như cũng lập tức khôi phục được khả năng hành động, nhanh chóng lăn một vòng trong đống đá vụn, thoáng cách lại biến thành luồng khí màu xanh chui xuống dưới bể đá. Gã đại hán đầu chọc cũng không định đuổi theo, mà sắc mặt âm trầm ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy bên kia, hai tay Liễu Minh đang bấm niệm pháp quyết, trước người có 7-8 đạo phong nhận màu xanh đang bay lơ lửng. Hiển nhiên vừa rồi chính là do hắn đã nắm lấy cơ hội dùng thuật phong nhận chém đứt tấm lụa màu đen mới cứu Bạch Cốt Hạc thoát cảnh bị vây khốn. Mà quá trình đại hán dây dưa với Bạch Cốt Hạc nói thì lâu, nhưng trên thực tế cũng chỉ kéo dài trong 10 nhịp thở mà thôi. Ngọn lửa màu xanh lá trên mặt nạ của Cổ Giác bùng lên, ánh mắt rời xuống chỗ cánh tay bị thương, trong lòng có chút trầm xuống. Chỉ thấy 10 cái lỗ máu trên cánh tay tuy đã ngừng chảy máu, nhưng cả cánh tay đã sưng phù lên to hơn lúc trước không chỉ một chút. Hơn nữa một cảm giác tê dần lan khắp cánh tay, thậm chí ngay cả ngón tay cũng không thể cử động nổi. Tuy vừa rồi gã đã lập tức sử dụng pháp lực ngăn trở nọc độc lan ra các bộ phận khác, nhưng không thể nghi ngờ cánh tay này đã không còn sử dụng được nữa rồi. Móc câu của cốt bọ cạp kia chẳng những có thể xuyên qua lớp cốt sáp phòng ngự trên cánh tay, hơn nữa còn có chất độc lợi hại như thế, thật sự không phải dược vật cấp hung hãn bình thường có thể so sánh được. Gã đại hán đầu chọc sau khi suy nghĩ một vòng trong lòng không thể không nghiêm túc thêm vài phần. Chúng đệ tử đứng dưới đài xem cuộc chiến cũng bị một phen giao thủ kịch liệt nhanh như điện xẹt giữa đại hán và Liễu Minh hoàn toàn hấp dẫn, nhao nhao trợn mắt há mồm nhìn lên, không dám phân tâm một chút nào. Một đám linh sư trên ngọc đài cũng vì cổ giác thi triển bí thuật dưỡng dị và cút bỏ cạp lợi hại của Liễu Minh mà cảm thấy hết sức kinh ngạc. Trong đó giật mình nhất đương nhiên vẫn là bản thân Khuê Như Tuyền. Lão ngàn vạn lần không ngờ Liễu Minh ngoại trừ pháp thuật đại viên mãn ra vẫn còn một đầu dược vật cấp hung hãn như vậy. Trên bệ đá phía dưới, Liễu Minh chợt cười cười mở miệng: "Cổ sư huynh, nọc độc đầu bọ cạp này của ta rất mạnh, cho dù có thể tạm thời phong bế cũng không được lâu lắm đâu. Mà trong tình huống trong người có độc, ngươi sao có thể tiếp tục tranh đấu với ta đây? Chi bằng nhanh chóng nhận thua, xuống dưới mau chóng giải độc đi thôi. Nếu không một khi đã muộn, thực xảy ra điều gì ngoài ý muốn thực sự sẽ không tốt đâu." "Hừ, nhận thua. Ngươi nghĩ cổ mỗ cũng thật đơn giản. Chỉ với chút chất độc ấy đã coi là gì. Bây giờ, tỉ thí giữa ta và ngươi mới vừa bắt đầu mà thôi." Gã đại hán đầu chọc nghe được lời ấy, lại điên cuồng cười một trận. Một tay bỗng nhiên chuyển động, nắm lấy cánh tay chúng độc, năm ngón tay vận sức, so, e, tờ, tờ, tờ, tờ. Một tiếng, mạnh mẽ xé rách cả cánh tay ra. Lúc này máu độc màu đen từ miệng vết thương trên bả vai trào ra. Mà đại hán lập tức nói lẩm bẩm: "Bên ngoài lớp da cánh tay bị kéo đứt hiện lên vô số phù văn màu đen. Sau khi nhoáng lên một cách lại biến thành một luồng khói đen bay trở lại trong cơ thể gã. Sau một khắc, một luồng khí đen tuôn ra ở miệng vết thương trên bả vai đại hán. Sau khi cuồn cuộn ngưng tụ lại liền hóa thành một cánh tay bằng xương hoàn chỉnh đen nhánh. Tiếp đó, chi chít chằng chịt tơ máu màu đỏ thấm xuất hiện, từng lớp máu thịt nhanh chóng phủ trọn cả cánh tay bằng xương. Chỉ sau mấy nhịp thở, một cánh tay nguyên vẹn không tổn hao gì xuất hiện một lần nữa dưới ánh mắt lộ rõ sự kinh hãi của tất cả mọi người. Một màn này chẳng những khiến cho đám đệ tử dưới đài trợn mắt há hốc mồm, mà kể cả đám linh sư trên ngọc đài cũng giật mình kinh sợ. Dương Càn vốn là ngồi xếp bằng ngay ngắn dưới lá cờ đánh số 1, từ đầu tới cuối luôn nhắm mắt. Bỗng nhiên hai mắt trợn tròn nhìn về phía đại hán chọc đầu đang ở trên đài, trong mắt thấp thoáng có ánh sáng màu bạc chớp động liên hồi. Về phần những đệ tử khác như Phong Thiền, Tiền Tụ Nương, khi chứng kiến một màn không thể tưởng tượng nổi như vậy, tất cả đều biến sắc. "Hay cho bổn sự đoạn chi trùng sinh. Xem ra thuật hàng dược của kẻ này đã dung nhập với dược phách của một đầu dược vật có được loại thần thông này rồi. Loại dược vật này thế nhưng thật sự rất hiếm thấy, cũng không ngờ hắn lại có thể tìm đến, hơn nữa lại tế luyện thành công." Trưởng môn Man Dược Tông vỗ tay cười cười, nói: "Đúng thế, cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích được chuyện này. Tuy nhiên thuật hàng dược mặc dù có thể dung nhập thần thông của dược vật, nhưng tỷ lệ rất thấp, cơ duyên của đệ tử tên cổ giác kia cũng không nhỏ đâu. Nhưng cũng bởi vậy, môn hạ của Khuê Sư Huynh đã phiền toái lớn rồi. Mặc dù có đầu cốt bọ cạp kia tương trợ, nhưng chỉ sợ cũng rất khó thủ thắng a." Sở Kỳ trừng mắt nhìn một màn, sau đó cũng cười nhẹ rồi nói một tiếng: "Chưa đấu xong, chuyện ai thắng ai thua khó có thể nói trước được." Khuê Như Tuyền cũng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, sau khi nghe xong những lời ấy trong lòng trùng xuống, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút cảm xúc nào trả lời như thế. Cùng lúc đó, trên lôi đài phía dưới, Liễu Minh tận mắt chứng kiến cảnh gã đại hán đầu chọc mọc ra cánh tay mới, sắc mặt cũng tái xanh đi. Nhưng sau khi hít sâu một hơi, tay áo bỗng nhiên rung lên, một thanh đoản kiếm được bao bao bọc trong một tầng ánh sáng màu xanh lập tức hiện ra. Ma Thiên Ký. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 104. Kịch chiến mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Chương 104. Kịch chiến mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Dịch bút phe re. Linh khí. Đại hán vốn muốn cười lớn một tiếng, sau đó định dùng khí thế long trời lở đất xông tới. Giọng nói bỗng lạc đi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này, cái bóng màu xanh lói lên trên mặt đất xung quanh Liễu Minh, Bạch Cốt Hạc không một tiếng động nhảy ra, chắn trước người hắn. Chúng đệ tử đang quan sát cuộc chiến lão xôn xao một trận. Khi Liễu Minh thả ra Bạch Cốt Hạc, hai hàng lông mày của Cao Trùng đã hơi nhíu lại. Lúc này sau khi nhìn rõ hắn lấy ra thanh đoạn kiếm màu xanh, sắc mặt gã không khỏi lạnh đi. Đoạn. Ngắn đoạn kiếm. Kiếm ngắn. Hừ, ngươi cho rằng có một kiện linh khí là có thể ngăn cản ta sao? Được, ta cũng sẽ cho ngươi kiến thức một chút thủ đoạn áp xương của ta lợi hại như thế nào. Gã đại hán hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một tay gỡ mấy cái túi ra bên hông xuống rồi ném ra không trung, đồng thời, vù, vù, đấm ra mấy quyền. Sau vài tiếng nổ to, mấy cái túi da bị vài quyền ảnh đánh cho tan tành, từ trong đó rơi ra vô số vật màu trắng nhỏ cỡ ngón tay cái. Sau đó hai tay đại hán bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, khí đen lên người cuồn cuộn phóng lên trời quấn quanh toàn bộ những vật nhỏ đang rơi xuống mà quay trở lại. Cùng lúc đó, cốt giáp trên người đại hán bỗng nhiên tán loạn biến mất. Biến thành khí đen cuồn cuộn điên cuồng xoay tròn xung quanh, trong chốc lát thân hình gã đã hoàn toàn bị khí đen bao phủ. Từng hồi rụt khóc phát ra từ trong khí đen, ban đầu chỉ là một hai tiếng, nhưng lập tức trở thành mười tiếng, mấy chục tiếng. Cuối cùng lên tới hàng trăm, dường như bên trong đang có rất nhiều rụt vật cùng gào giống vậy. Mà phạm vi khí đen càng ngày càng lan rộng, chỉ trong nháy mắt đã chiếm một vùng vài chục trượng. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng cả kinh, tay áo lập tức phất về phía đối diện, hơn 10 đạo phong nhận đang lơ lửng trước người lập tức bắn đi, kèm theo là những tiếng xé gió chói tai. Sau vài tiếng trầm đục, toàn bộ phong nhận lói lên rồi chui vào trong vùng khí đen, nhưng lại không có bất cứ tiếng động nào truyền ra. Giống như là châu đất xuống biển vậy. Trái lại trong vùng khí đen như bị cái gì đó kích thích, diện tích thoáng cách đã tăng lên vài phần. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, tiếng vù vù trên thanh đoạn kiếm trong tay vừa văng lên, một tầng văn trận màu xanh nhạt đã chợt lói lên rồi biến mất. Sau đó cánh tay hắn vung lên chém một phát về phía đối diện. Một tiếng thanh minh vang lên, một đạo kiếm khí xanh biếc dài vài thước xuất hiện trên thanh đoạn kiếm. Phúc, một tiếng kiếm quang xanh biếc phát ra hàn quang cực kỳ sắc bén, chém vào tận chỗ sâu trong vùng khí đen như chém đậu hũ vậy. Đúng lúc này, có vài tiếng rụt khóc chói tai truyền ra, ba cái đầu lâu lớn bằng nắm tay từ trong khí đen xông ra, đánh trúng đạo kiếm khí màu xanh. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng. Ba cái đầu lâu nổ bung ra thành ba luồng ánh sáng màu đen. Kiếm khí màu xanh chợt lói lên vài cái, sau đó bị cuốn vào ba luồng ánh sáng màu đen kia rồi cứ thế tán loạn biến mất. Liễu Minh thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi, đang muốn làm gì đó thì khí đen đối diện chợt quay cuồng một trận, sau đó liền hóa thành một bức tường đen xì cao đất ầm ầm lao đến phía hắn. Ở bên trong khí đen, từng cái đầu lâu phát ra tiếng gào thét thê lương điên cuồng bi lượn, số lượng chừng hơn trăm cái. Lúc trước, Liễu Minh đã chứng kiến uy lực của ba cái đầu lâu tự bảo, lúc này lại gặp tình huống này trong lòng đương nhiên rất run sợ. Hắn không chậm trễ chút nào, một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức từng điểm sáng màu đỏ sáng rực lên phía trước người. Một quả cầu lửa bỗng sung hiện ra, ngón tay hắn điểm nhẹ một cái, lập tức điên cuồng phình to, trong nháy mắt đã biến thành một quả cầu khổng lồ, đường kính chừng nửa trượng, đồng thời màu sắc cũng trở thành đỏ thẫm. Thuật hỏa đạn đại viên mãn. Trong khí đen lập tức truyền ra âm thanh sợ hãi của đại hán, lúc này bức tường đen xì chỉ còn cách Liễu Minh chừng 7-8 trượng vội vàng ngừng lại, muốn quay vòng trở lại. Nhưng trong khoảng cách gần như vậy, Liễu Minh căn bản sẽ không cho gã bất kỳ cơ hội nào. Một tay đột nhiên đẩy ra, quả cầu lửa khổng lồ gào thét đập lên bức tường, ánh sáng màu đỏ sáng rực cả không gian, sau đó ầm ầm nổ tung ra. Một tiếng nổ long trời lở đất. Sóng lửa đỏ thấm cuồn cuộn bốc lên, sau đó hóa thành một đám mây lửa đỏ đậm bao trùm tất cả mọi thứ xung quanh. Những cái đầu lâu trắng kia sau khi bị sóng lửa cực nóng quét qua, nhao nhoa hiện ra rồi nổ tan. Hơn nửa bức tường màu đen đều bị thổi bay. Đúng lúc này, một bóng người men theo chỗ bức tường bị thổi bay mà bắn ngược ra phía sau. Hàn quang trong mắt Liễu Minh lóe lên, thanh đoản kiếm trong tay chợt hiện lên hai tầng văn trận rồi biến mất, tiếp tục là một đạo kiếm quang xanh biếc chém ra. Lúc này tốc độ đạo kiếm quang cực nhanh, chỉ lóe lên một cách đã vượt qua bóng người kia, lập tức chém gã làm hai đoạn. Điều này làm cho đệ tử dưới đài thét lên kinh hãi. Nhưng sau khi nhìn kỹ, sắc mặt Liễu Minh vẫn lạnh lẽo vô cùng. Bóng người bị chém đứt đôi kia rõ ràng chỉ là một cái không xương người mà thôi. Lúc này đám mây lửa đã tan đi, khí đen còn sót lại cuồn cuộn bay về một chỗ ngưng tụ lại. Sau đó bóng dáng gã đại hán đầu chọc lại hiện ra một lần nữa. Chỉ có điều lúc này áo đen trên người đã rách như sơ mướp, mặt nạ trên mặt cũng đã vỡ non nửa, lộ ra một gương mặt ghê rợn khô quắt màu xanh bích lục. Làm cho người ta vừa nhìn thấy đã có một cảm thấy nổi hết da gà. Hiển nhiên quả cầu lửa khổng lồ vừa rồi đã làm cho gã chịu trọng thương không nhẹ. Vậy mà ngươi cũng tu luyện thuật hỏa đạn đến cảnh giới đại viên mãn. Không thể nào. Đại hán đầu chọc nhìn chằm chằm vào mặt Liễu Minh, miệng lẩm bẩm. Những điều mà cổ huyên không ngờ tới chỉ sợ còn nhiều lắm. Liễu Minh thản nhiên nói, đồng thời thầm đánh giá qua lượng pháp lực còn thừa lại trong cơ thể. Sau đó ném thanh đoản kiếm lên không trung, một tay bấm niệm pháp quyết. Mặt ngoài thanh đoản kiếm lóe lên ba tầng linh văn, sau đó liền xoay tròn biến thành một vòng tròn màu xanh, hơn nữa càng ngày lại càng biến lớn, tỏa ra hàn quang lạnh lạnh. Cùng lúc đó, bạch cốt hạt cũng hóa thành cái bóng màu xanh bổ nhào về phía đại hán. Nó chưa thực sự tới nơi, nhưng cái móc câu ở chóp đuôi nhoáng lên một cách đã biến thành hơn 10 đường sáng xám xịt đâm tới. Đại hán đầu chọc cũng không tránh né, trái lại sau khi hừ lạnh một tiếng, một chân giẫm mạnh xuống đất, hơn trăm mảnh xương vỡ vụn nằm trên mặt lôi đài phía trước người phóng lên trời. Sau đó đột ngột tụ lại biến thành một tấm cốt thuẫn cực dày chắn trước người. Một hồi tiếng phập phập liên tiếp vang lên, phía trên cốt thuẫn đột nhiên xuất hiện thêm 10 cái lỗ nhỏ màu đen. Không ngờ tấm thuẫn này lại có thể mạnh mẽ cản lại công kích nhanh như điện xẹp của cái bóc câu. Bạch cốt hạt kêu lên một tiếng hi hi hi hi hi hi hi hi. Thân hình uốn éo muốn bay sượt qua cốt thuẫn tiếp tục tấn công đại hán. Nhưng đúng lúc này trên mặt đại hán hiện lên vẻ phiền dị, chỉ đưa tay điểm nhẹ lên cốt thuẫn. Cốt thuẫn đột nhiên vỡ vụn ra, vô số mảnh xương vỡ lại quay tròn xung quanh bạch cốt hạt, sau đó lập tức hóa thành một cái cốt lao cực lớn dài rộng vài thước, đút chặt phiền vật vào trong đó, rơi thẳng xuống đất. Lồng giam bằng xương. Bạch cốt hạt kinh hãi, dốc sức liều mạng giãy giụa trong cốt lao, hai cái càng lớn điên cuồng đập kẹt không ngừng, nhưng trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào thoát thân. Liễu Minh đang gấp rút huy động thanh linh khí đoản kiếm, thấy vậy cũng khẽ giật mình. Đúng lúc này, đại hán đầu chọc lạnh lùng nói một câu. Bạch sư đệ liên tục thúc giục pháp thuật uy lực lớn, đồng thời thúc giục linh khí, bây giờ e rằng cũng chỉ còn lại có một kích thôi a. Các hạ cần gì phải nhiều lời, Pháp lực của ta đúng là không còn nhiều, nhưng vài loại bí thuật mà cổ huyên thi triển lúc trước, có loại nào không phải tốn nhiều pháp lực? Liễu Minh mặt không đổi sắc trả lời. Nếu đã như vậy, ta và ngươi không bằng quyết định thắng thua bằng một kích cuối cùng, ngươi thấy sao? Gã đại hán hít sâu một hơi chậm rãi nói. Rất tốt, Bạch Mỗ đúng là đang có ý này. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên cũng đồng ý một tiếng. Đại hán nghe vậy cười lớn một trận, tay áo hướng xuống mặt đất run lên. Sau khi khí đen nhàn nhạt xung quanh bay vọt vào trong, bộ quần áo đen trên người gã đã trở nên mới tinh như lúc ban đầu. Đồng thời mặt nạ màu máu cũng nhanh chóng được phục hồi, một lần nữa che đi khuôn mặt gớm ghiếc. Ngọn lửa màu xanh lá trong hai mắt gã cũng bùng cháy lên. Sau đó cánh tay đại hán nhấc lên đánh một chiêu vào hư không về phía mặt đất. Vô số mảnh xương vỡ rơi lả tả trên lôi đài đua nhau bay lên trời, tụ lại trong không trung trước người gã. Sau một hồi âm thanh hỗn loạn phát ra, một thanh cốt kiếm ghê người dài hơn một trượng được khí đen tầng tầng lớp lớp bao phủ xuất hiện trong hư không. Gã đại hán đầu chọc lại há miệng phun ra một ngụm máu, nó nhanh chóng hóa thành một đám xương máu chui vào bên trong cốt kiếm. Sau một khắc, cốt kiếm khổng lồ vốn trắng hếu liền tỏa ra ánh sáng đỏ như máu, trên thân kiếm bỗng hiện ra từng đạo linh văn màu máu, chúng dường như là vật còn sống nhúc nhích không thôi, tản ra khí lạnh bức người. Huyết sát dường cốt kiếm, kẻ này vậy mà thực sự tu thành khống cốt đại pháp trong truyền thuyết, nếu không tuyệt không thể biến ảo ra được kiếm này. Trên ngọc đài, một gã linh sư thấy vậy, rút cuộc không nhịn được nghẹn ngào hô lên. Mà kể cả trưởng môn Man Dược Tông và các vị linh sư khác, sau khi nhìn thấy Liễu Minh thả ra quả cầu lửa khổng lồ cũng đã nhìn nhau một lần, bây giờ lại nhìn thấy cốt kiếm xuất hiện, thần sắc lại càng âm tình bất định. Còn Khuê Như Tuyền thì hoàn toàn ngây người. Liễu Minh chứng kiến hình dáng dường gì của cốt kiếm cũng cực kỳ kinh hãi. Nhưng đã đến lúc này, hắn cũng không thể rút lui, chỉ điên cuồng thúc giục pháp lực trong cơ thể rót vào trong thanh đoản kiếm. Trên không trung, linh khí biến thành vòng tròn đã lớn cỡ cái bánh xe, lúc này bởi vì tốc độ quay quá nhanh nên đã bắt đầu phát ra tiếng ô ô quái dị. Hơn nữa theo pháp tiến vào càng nhiều, nó vẫn đang không ngừng biến lớn. Thần sắc gã đại hán đầu chọc vốn tin tưởng mười phần, vừa thấy cảnh này trong lòng cũng rung mình. Lúc này gã không còn có bất kỳ chút do dự nào nữa, hai tay bắt quyết, một tay nắm lấy cốt kiếm quét ngang một cái ra phía trước người. Áo đen trên người gã, xoạt một tiếng, hóa thành một đám khí đen bay nhanh về phía trước, sau khi quấn quanh cốt kiếm mấy vòng liền biến thành một ngọn lửa đen hừng hực. Khí tức hung tợn của cốt kiếm càng mạnh hơn. Đại hán đầu chọc thét lớn, hai tay dùng lực đột nhiên huy động cốt kiếm cực lớn hung hăng bổ một cái về phía đối diện. Oanh, một tiếng. Một đầu dao long đỏ như máu từ trên thân cốt kiếm bay ra, dương nanh múa vuốt, rít lên một tiếng kỳ quái bổ nhào về phía Liễu Minh. Những nơi nó bay qua, tư không xung quanh mơ hồ vặn vẹo biến dạng. Mà sau khi chém ra một kiếm này, thanh cốt kiếm ghê người và mặt nạ trên mặt đại hán, sau một tiếng rắc rắc giòn vang đã hoàn toàn vỡ vụn. Trạp! Liễu Minh quát lớn một tiếng, vòng tròn màu xanh trên không trung run lên bay về phía trước, kèm theo đó là những tiếng xé gió chói tai. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 105. Kịch chiến mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Chương 105. Kịch chiến mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Dịch Hâu Phu. Một tiếng nổ lớn như đất rung núi chuyển, vòng tròn màu xanh và con dao long đỏ như máu đâm mạnh vào nhau. Ánh sáng xanh chợt lóe, vòng tròn màu xanh thoáng cách đã chém ngoặt từ đỉnh đầu huyết sao tới tận giữa thân hình, trông như nó không thể ngăn cản được chút nào. Nhưng ngay sau đó, toàn thân huyết sao nổ tung, hóa thành biển máu cuồn cuộn vây trọn vòng tròn màu xanh vào trong. Ngay cả khi vòng tròn chuyển động nhanh chóng, phát ra hàn quang màu xanh mênh mông ém tan hầu hết huyết vụ xung quanh, vậy mà lại càng có nhiều huyết khí phát ra mùi tanh cuồn cuộn cuốn tới. Huyết vụ và hàn quang màu xanh kịch liệt quần thảo, làm cho thể tích của vòng tròn màu xanh nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã rút nhỏ lại chỉ còn cỡ chậu rửa mặt mà thôi. Gã đại hán đầu chọc thấy vậy, trong lòng lập tức vui vẻ. Nhưng đúng lúc này, Liễu Minh ở bên kia lại hừ một tiếng, một tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, điểm một cái về phía vòng tròn màu xanh. Oanh, một tiếng, vòng tròn màu xanh bỗng nhiên giống như tấm gương vỡ vụn ra, thả ra gần trăm đạo kiếm khí vô cùng nhỏ. Dưới sự điên cuồng chém giết của kiếm khí, toàn bộ biển máu đều bị xuyên thủng như tổ ong. Hơn nữa vài đạo kiếm khí trong đó lại chợt lóe lên, phóng thẳng đến chỗ cổ sắc. Vài đạo kiếm khí này còn chưa thật sự chém tới, một cỗ hàn khí sắc bén đã phóng tới trước, khiến cho lông tóc toàn thân gã đại hán đều dựng đứng lên. Cổ giác kinh hãi, đang định thi pháp ngăn cản, nhưng hai mắt chợt tối sầm lại, hai chân loạng choạng, thiếu chút nữa là ngã quỵ xuống tại chỗ. Lúc này pháp lực trong cơ thể gã đã không còn sót lại chút nào, gương mặt đột nhiên tái xanh đi. Phanh, phanh, vài tiếng, một luồng gió đen cuốn qua, trong nháy mắt đã mạnh mẽ thổi bay mấy đạo kiếm khí kia đi. Tiếp đó, không trung trên đỉnh đầu cổ giác chợt dao động, thân hình lão giả béo mập chợt lóe lên hiện ra, thản nhiên tuyên bố: "Cuộc tỷ thí này, Bạch Thông Thiên chiến thắng." Vừa dứt lời, thân hình lão lại nhoáng lên một cái xuất hiện sau lưng cổ giác, ba ba. Nhanh chóng vỗ vài trưởng lên người gã. Sắc mặt gã đại hán vốn đang tái nhợt dị thường, lập tức đã có chút hồng hào lên. Lúc này, huyết vụ trên bể đá sau khi bị kiếm quang màu xanh điên cuồng chém một trận, rút cuộc đã toàn bộ tán loạn biến mất. Mà kiếm quang màu xanh cũng chỉ còn lại có mười mấy đạo mà thôi, sau khi phát ra một tiếng cao vút liền vỡ vụn ra, chỉ còn lại một thanh đoản kiếm rơi từ trên cao xuống. Vẻ mặt Liễu Minh không chút thay đổi, giơ tay khẽ vẫy, linh khí liền biến thành một đường sáng màu xanh bay thật nhanh quay về, lói lên chui vào trong tay áo không thấy đâu nữa. Ngươi làm như thế nào? Ta đã tự thử qua một kích toàn lực của huyết sát dược cốt kiếm, linh khí bình thường sau khi kích phát 2-3 tầng cấm chế tuyệt đối không thể ngăn cản. Mặc dù gã đại hán đầu chọc khó khăn lắm mới đứng vững được thân hình, nhưng vẫn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Liễu Minh mà hỏi: "Ta đây cũng không rõ lắm. Có lẽ do phút cuối pháp lực của cổ sư huyên không đủ, một kích cuối cùng vẫn chưa phát huy ra uy lực chân chính a." Liễu Minh chần chừ trả lời như vậy. Nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ, nếu như thật sự so sánh pháp lực trong cơ thể nhiều hay ít, quả thực hắn thua xa đối phương. Nếu không phải toàn bộ công kích lúc trước hắn đều tiết kiệm hết sức lượng pháp lực phát ra, người hao hết pháp lực trước tiên nhất định là hắn. Chỉ có điều pháp lực của hắn tinh thuần hơn xa so với đệ tử bình thường. Cho nên dù sử dụng một lượng pháp lực ít hơn, nhưng uy lực những pháp thuật mà hắn thi triển ra thoạt nhìn cũng không giảm, khiến cho người khác không thể nào nhận ra chân tướng. Mà một kích cuối cùng hắn dùng linh khí biến hóa ra vòng tròn màu xanh mới thực sự vận dụng toàn bộ pháp lực, không hề giữ lại chút nào. Cũng giống như cổ giác vừa nói vậy, nếu đổi một người khác đánh ra một kích cuối cùng, kẻ thất bại tuyệt đối không phải là gã đại hán đầu chọc. Dù sao một gã đệ tử linh đồ hậu kỳ bình thường, nếu thúc sụp 3 tầng cấm chế của đoạn kiếm, có thể phóng ra 6-70 đạo kiếm khí đã là không tệ rồi. Cũng chỉ có Liễu Minh mới có thể thoáng chốc thả ra trên trăm đạo. Điều này cho thấy mức độ tinh thuần của pháp lực trong cơ thể hắn gần như đã có thể khiến cho uy lực của linh khí tăng thêm gần một nửa. Hừ, uy lực một kích cuối cùng nhiều hay ít, chính ta còn không rõ hay sao? Cổ giác hừ một tiếng, đang muốn nói tiếp thì nhất thời không biết nói thế nào. Lúc này, sắc mặt lão giả béo liền trầm xuống nói: "Được rồi, nếu tỉ thí đã xong các ngươi đều đi xuống đi. Chẳng lẽ còn cần lão phu tiễn các ngươi hay sao?" Cổ Giác và Liễu Minh nghe vậy liền rùng mình, vội vàng khom người hô: "Không dám." Sau đó cả hai lập tức rời khỏi lôi đài trung tâm, tự động đi về dưới lá cờ của mình. Nhưng Liễu Minh vừa mới đi được nửa đường, bỗng nhiên bên tai vang lên một giọng nói hờ hững: "Tối nay canh ba đến sừng tây cách nơi này ba dặm chờ ta." Giọng nói này đúng là của lão giả béo, Nguyễn Sư Thúc truyền âm. Trong lòng Liễu Minh thầm rùng mình, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút khác thường nào, tiếp tục đi đến dưới lá cờ của mình khoanh chân ngồi xuống. Lúc này trên ngọc đài, mọi người lặng ngắt như tờ. Kết quả trận chiến vừa rồi chư vị sư đệ thấy thế nào? Sau một lúc lâu, trưởng môn Man Dược Tông mới từ từ mở miệng, hỏi ý kiến các vị linh sư khác. Thực sự đáng tiếc, bất kể là Bạch Sư Diệt hay là Cổ Sư Diệt thực lực đều rất mạnh, có thể nói là đều vượt ra ngoài dự đoán của chúng ta. Hai người bọn chúng chỉ sợ đều có năng lực tranh đoạt năm thứ hạng đầu. Không, là ba thứ hạng đầu. Họ nữ tử Lâm thở dài một tiếng nói. Giờ phút này trong lòng nàng hết sức buồn bực. Nếu biết trước Liễu Minh có linh thể bí ẩn như thiên tuệ linh thể, lúc trước cho dù nàng phải liều mạng đắc tội khoe như tuyền, cũng sẽ tranh giành hắn làm đệ tử của mình rồi. Nếu vậy thì hiện tại trong 10 đệ tử đứng đầu chi của mình chẳng phải có thể chiếm hai vị trí rồi sao? Đương nhiên hiện giờ đã muộn, khoe như tuyền tuyệt đối sẽ không giao Liễu Minh cho chi dược vũ của nàng. Đúng vậy, đặc biệt là Cổ Sư Diệt. Chập chập, vậy mà hắn có thể luyện thành bí thuật khống cốt đại pháp. Trương sư đệ, hình như hắn là đệ tử của chi huyền phù các ngươi thì phải. Chẳng lẽ trước kia ngươi không hề phát hiện ra gã đệ tử này có thiên phú như thế sao? Nét mặt Sở Kỳ cũng thoáng hiện chút cổ quái, quay sang hỏi đạo sĩ trung niên Tương Sư Thúc kia một câu. Trước đây Cổ Giác chỉ là đệ tử có ba linh mạch, vẫn chưa thể xếp vào trong hàng đệ tử thân truyền của chi chúng ta. Bản thân ta cũng thực sự không biết chuyện hắn đã lặng lẽ tu thành khống cốt đại pháp. Nếu biết chuyện này sớm một chút, làm sao mà ta lại không chú trọng bồi dưỡng. Cho dù hắn không cách nào trở thành linh sư, nhưng chỉ dựa vào thiên phú có thể luyện thành môn đại pháp này cũng tuyệt đối có giá trị để bổn chi không tiếc tài nguyên mà bồi dưỡng. Tuy nhiên hiện giờ vẫn chưa muộn, chỉ cần người này có thể tu luyện môn đại pháp này tới cảnh giới nhất định, như vậy mấy món đồ mà bổn tông luôn luôn phong ấn cuối cùng có thể tìm được người sử dụng rồi. Trương Sư Thúc cười khổ một tiếng, nhưng lập tức lại có vài phần hưng phấn trả lời. Đúng vậy, từ sau khi Lục Âm Tổ Sư lập tông tới nay, người có thể luyện thành khống cốt đại pháp chỉ có không quá 3-4 người mà thôi. Mà mấy món đồ kia cũng chỉ có người tu luyện môn đại pháp này mới có thể sử dụng thành thạo. Trương Sư Đệ, hiện tại cho dù Cổ Giác này không có duyên bước vào danh sách 10 đại đệ tử, khi trở về cũng nhất định phải bồi dưỡng thật tốt. Nói không chừng, sau này hắn cũng là một trong những chiến lực quan trọng của bổn tông. Trưởng môn Man Dược Tông nghiêm túc nói: "Trưởng môn sư huyên yên tâm, thi đấu lần này vừa kết thúc, ta sẽ lập tức thu hắn làm đệ tử, nhất định bồi dưỡng hắn tu luyện thành công khống cốt đại pháp." Trương Sư Thúc đáp không cần suy nghĩ: "Tốt lắm. Khoe sư đệ, trận chiến này biểu hiện của Bạch Sư Diệt cũng hết sức kinh người. Hắn chẳng những ngưng kết thuật ấm phong nhận, thậm chí ngay cả thuật hỏa đạn cũng tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Xem ra đích thật là thiên tuệ linh thể trong truyền thuyết rồi, hơn nữa còn là cấp bậc không thấp, linh thể từ bách tuệ trở lên. Tuy nhiên thanh đoản kiếm trong tay hắn cuối cùng biến hóa thành vòng tròn màu xanh công kích, làm sao mà ta lại cảm thấy hơi quen mắt nhỉ? Vật ấy có phải là linh khí mà ngươi ban cho hắn không?" Trưởng môn Man Dược Tông lại quay sang hỏi Khoe Như Tuyền một câu: "Ta cũng không ngờ tiểu tử thông thiên này lại còn ngưng kết ra thuật ấm hỏa đạn. Về chuyện kiện linh khí này cũng không phải là ta ban cho. Nếu ta không đoán sai, kiện linh khí này hẳn là linh khí thanh nguyệt kiếm của sư đạo hữu bên Thiên Nguyệt Tông. Thời điểm sư đạo hữu vẫn lạc trong miệng con xích sao thông linh kia, tiểu tử này vừa vặn ở gần đó. Khoe Như Tuyền cố gắng kìm nén hưng phấn vì Liễu Minh đã giành chiến thắng, vội vàng trả lời, đồng thời trong lòng cũng có vài phần oán thầm Liễu Minh, vậy mà hắn còn che giấu nhiều chuyện như vậy. Ta hiểu rồi, xem ra cơ duyên của hắn thật không nhỏ a. Lai lịch của thanh nguyệt kiếm này ta cũng biết đôi chút. Ban đầu nó cũng không phải là vật của Thiên Nguyệt Tông, hiện tại bị đệ tử bổn tông nhặt được, vậy tất nhiên nó là vật của bổn tông rồi. Nếu như Thiên Nguyệt Tông phái người đến dò hỏi chuyện này, ngươi cứ việc đuổi chúng về là được. Trưởng môn Man Dược Tông có chút hiểu ra, lại lập tức cười ha hà trả lời. Vậy tiểu đệ thay mặt tiểu tử kia đa tạ lời ấy của trưởng môn sư huynh. Khoe Như Tuyền nghe vậy, lập tức trở nên vui vẻ. Theo lý mà nói, loại linh khí nhặt được này đúng là vật vô chủ, ai nhặt được là của người đó. Nhưng nếu Thiên Nguyệt Tông thật sự muốn truy xét đến Liễu Minh, dĩ nhiên sẽ xuất hiện một số rắc rối. Dù sao đây cũng là một kiện linh khí trung phẩm có chút danh tiếng, bản thân Thiên Nguyệt Tông lại là một tông môn mạnh trong một quốc gia, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng hiện tại có trưởng môn Man Phượng Tông nói như vậy, tất nhiên là lấy tư cách tông môn chống đỡ tất cả phiền toái liên quan đến Thanh Nguyệt Kiếm. Sau này Liễu Minh sẽ tránh được rất nhiều điều lo âu. Hiển nhiên cũng bởi vì biểu hiện của Liễu Minh đã khiến cho vị trưởng môn sư huynh này khá xem trọng. Lần thi đấu này ta cũng không ngờ sẽ xuất hiện nhiều đệ tử ẩn giấu thực lực sâu như vậy. Vốn ta còn hơi bận tâm về chuyện đời tiếp theo của bổn tông không bằng các tông môn khác, nhưng hiện tại cũng đã yên tâm không ít rồi. Trưởng môn Man Dược Tông cười tủm tỉm nói với những người khác. Đây là do tổ sư gia phù hộ, mới khiến cho bổn tông thoáng chốc đã xuất hiện nhiều đệ tử xuất sắc như vậy. Nói không chừng không bao lâu sau, bổn tông sẽ hưng vượng một lần nữa. Những linh sư khác cũng có chút hưng phấn mà sôi nổi nghị luận. Lần thi đấu đại giác này, biểu hiện xuất sắc của đám đệ tử quả thực vượt quá dự liệu của bọn họ, hơn những lần thi đấu trước kia rất nhiều. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên vui mừng quá sớm. Ta nghe nói Thiên Nguyệt Tông và mấy tông môn khác, dường như cũng xuất hiện một vài đệ tử thiên tài. Đặc biệt là Thiên Nguyệt Tông thời gian gần đây mới phát hiện ra một đệ tử có thông linh kiếm thể. Kiếm tu vốn là tồn tại cực kỳ khó chơi, nếu lại có thêm sự phối hợp của loại kiếm thể này mà nói, chỉ cần suy nghĩ một chút là biết sẽ lợi hại đến nhường nào rồi. Chỉ sợ rằng thành tựu sau này của gã đệ tử Thiên Nguyệt Tông kia tuyệt đối không thua kém đệ tử có thiên linh mạch trong truyền thuyết. Trong hàng đệ tử mới nhập môn của Phong Hỏa Môn, nghe nói cũng xuất hiện một gã thiên tài yêu nghiệt đồng thời có được hai loại linh mạch thủy hỏa, hơn nữa đều có tư chất chín linh mạch. Về phần Huyết Hà Điện và Cửu Khiếu Sơn, tuy còn chưa có tin đồn gì truyền ra, nhưng chắc chắn cũng không thiếu đệ tử thiên tài. Cho nên, vì lần thí luyện sinh tử tới đây trong một năm tới cần phải đốc thúc 10 đại đệ tử trong thi đấu đại giác lần này nhiều hơn, không thể để bổn tông tiếp tục xếp hạng chót trong thí luyện sinh tử nữa. Nét tươi cười trên mặt trưởng môn Man Phượng Tông chợt tắt. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 106. Tin tức. Chương 106. Tin tức. Dịch Hầu Phu. Những linh sư khác nghe vậy đều biến sắc, tất cả đều vâng một tiếng. Tốt rồi, thời gian đã không còn sớm nữa, ta cũng nên tuyên bố chuyện ngày mai 10 đại đệ tử chiến đấu. Trưởng môn Man Phượng Tông thấy vậy gật gật đầu, đứng dậy khỏi ghế, đang định bay ra khỏi ngọc đài chính thức tuyên bố tên của 10 đệ tử đứng đầu và trận thi đấu tranh vị trí xếp hạng vào ngày mai. Nhưng đúng lúc này, ở một hướng khác trên bầu trời bên ngoài ngọn núi bỗng nhiên truyền đến tiếng xé gió. Tiếp đó lớp sương mù nồng đậm tản ra, một con chim quái dị năm màu thân dài mấy trượng từ trong đó bay vút ra. Đầu nó trông giống đầu kền kền, nhưng lông đuôi lại rất dài, đồng thời có một cặp móng vuốt cổ quái cực lớn, màu đỏ tươi như máu. Quái cầm mở ngoặc tròn, chim quái gì đóng ngoặc tròn này vừa xuất hiện liền bay thẳng đến núi đá. Điều này đương nhiên khiến cho không ít đệ tử nhìn thấy đều kinh hãi một trận. Không phải hoảng sợ, đây là linh cầm của ngạn sư thúc tổ các ngươi. Trưởng môn Man Phượng Tông vừa nhìn thấy quái cầm này cũng giật mình, nhưng lập tức lớn tiếng trấn an một câu. Giọng nói của lão quanh quẩn không ngớt trên không trung ngọn núi đá. Lúc này những đệ tử phía dưới mới chợt hiểu ra, nhao nhao dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía quái cầm ngũ sắc đang bay đến gần. Chuyện có liên quan đến trong tông còn có một vị sư thúc tổ thần thông quảng đại, đương nhiên là mỗi người đều biết. Nhưng vị sư thúc tổ này lại chưa bao giờ lộ diện trước mặt người khác. Nghe nói ngay cả các vị linh sư trong tông cũng rất ít có cơ hội nhìn thấy chân thân của vị sư thúc tổ này. Vì thế càng làm cho mọi người có cảm giác vị trưởng bối cao nhất trong tông này thêm mấy phần thần bí. Rất nhanh sau đó quái cầm đã bay đến trên ngọc đài. Sau khi nó lượn một vòng trên không trung, bỗng nhiên một bên móng vuốt màu đỏ máu đang nắm chặt chợt buông lỏng ra, một quả ngọc giản màu xanh lá từ trong đó rơi ra. Sau đó nó không hề dừng lại một chút nào, đập mạnh cánh bay ngược lại hướng mà nó vừa bay đến. Mặt mũi trưởng môn Man Phượng Tông tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng một tay cũng chộp vào hư không một cái. Ngọc giản, vèo, một tiếng đã bay vào trong tay, sau đó lão nhanh chóng ắt nó lên trán. Một lát sau quả ngọc giản màu xanh lá bắt đầu chớp lóe lên linh quang nhàn nhạt. Nét mặt trưởng môn Man Phượng Tông nhanh chóng thay đổi từ ngạc nhiên sang cực kỳ giật mình. Những người khác thấy vậy, không kìm được mà liếc mắt nhìn nhau. Trưởng môn sư huyên, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Sau khi nhìn thấy trưởng môn Man Phượng Tông bỏ ngọc giản trên trán xuống, Sở Kỳ là người đầu tiên không nhìn được mà hỏi. Ngạn sư thúc truyền lệnh tới, không cần tiếp tục tiến hành thi đấu xếp hạng nữa. Ngày mai 10 đại đệ tử vừa chọn xong sẽ lập tức khởi hành tiến về đảo Phục Giao. Trưởng môn Man Phượng Tông chần chừ một lúc lâu mới nói ra một câu làm cho mọi người kinh. Cái gì, vì sao ngạn sư thúc lại truyền xuống mệnh lệnh như vậy? Hơn nữa còn cho đám càn nhi đi đến đảo Phục Giao làm gì? Sở Kỳ cực kỳ giật mình hỏi. Sư thúc vừa mới nhận được phi thư của Linh Ngọc Thượng Nhân Cửu Khiếu Sơn đưa tin. Trong thư nói rằng lúc trưởng lão hóa tinh kỳ của Thiên Nguyệt Tông và Huyết Hà Điện trong khi đuổi giết con yêu sao kia, đã phát hiện một cửa vào bí cảnh chưa được biết đến ở miệng núi lửa trên đảo Phục Sao. Nhưng cửa vào này bởi vì bị con yêu sao kia quấy rối đã hỏng mất hơn nửa, hiện tại chỉ có đệ tử Tu Vi Linh Đồ mới có thể đi vào trong đó. Hơn nữa cửa vào này cần phải có các vị tiền bối hóa tinh kỳ của mấy tông môn đồng thời ra tay duy trì, nếu không nó sẽ hỏng mất, nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ trong một thời gian ngắn. Cho nên sau khi ngạn sư thúc thỏa thuận cùng bọn họ một phen, cuối cùng quyết định mở thí luyện sinh tử sớm hơn dự tính. Lần này cho phép 10 đại đệ tử tất cả các tông môn đi vào trong bí cảnh đó. Dựa theo số lượng bảo vật mà các đệ tử này mang trở về nhiều hay ít để quyết định vị trí xếp hạng. Cho nên hiện tại chúng ta không thể lãng phí thời gian, phải mau chóng mang 10 tên đệ tử chạy tới đảo Phục Giao. Trưởng môn Man Phượng Tông vừa nói, vẻ mặt cũng lộ vẻ nôn nóng. Cái gì, phát hiện của vào bí cảnh chưa được biết đến? Diện tích của nó rộng bao nhiêu? Có người nào đã vào đó chưa? Trong đó có tồn tại cấm chế gì hay không? Sở Kỳ, Khuê Như Tuyền, đại hán họ Lôi nghe vậy, hầu như đồng thời kinh ngạc hô lên. Trong sự kinh ngạc và vui mừng, đồng thời giọng nói cũng ẩn chứa một chút ý thèm muốn. Cũng khó trách bọn họ lại như thế. Cái gọi là bí cảnh, này thật ra chính là một ít không gian bí ẩn chưa từng bị người phát hiện. Trong đó một phần là do thiên nhiên hình thành, một bộ phận còn lại là do một ít nhân vật mạnh mẽ tạo ra. Trong đó, phần lớn trong những bí cảnh được tạo thành bởi nguyên nhân đầu tiên chỉ có một ít linh dược, linh thạch và các loại thiên tài địa bảo, mức độ nguy hiểm không cao. Còn cái sau thì phần lớn đều ẩn giấu bảo vật còn sót lại của những nhân vật mạnh mẽ kia, nhưng ở bên trong cũng có nguy hiểm rất lớn, không biết bên trong được bố trí bao nhiêu cấm chế khủng bố có thể làm cho người ta tan thành tro bụi. Bất kể là loại bí cảnh nào, một khi có người thực sự có thể có đại thu hoạch lớn từ bên trong đó trở về, cũng đủ khiến cho cả một tông môn, thậm chí mấy tông môn có được lợi ích vô cùng. Thậm chí đã từng xuất hiện một môn phái nhỏ may mắn từ trong bí cảnh nhặt được một bộ công pháp vô danh cực kỳ lợi hại. Từ đó, chỉ trong vòng mấy trăm năm ngắn ngủi, thực lực tăng lên rất nhiều, thoáng cách đã trở thành một thế lực xưng bá mấy quốc gia xung quanh. Đương nhiên kỳ ngộ và nguy hiểm song song tồn tại, cũng đã từng có một đại tông môn độc chiếm một bí cảnh, dùng toàn bộ lực lượng của tông môn để xâm nhập bí cảnh đó. Kết quả là toàn quân bị diệt, từ đó về sau xóa tên khỏi giới tu luyện. Mà bây giờ việc phát hiện ra bí cảnh cực kỳ thưa thớt, hơn nữa vài loại bí cảnh có cửa vào chỉ xuất hiện trong phút chốc rồi biến mất. Có loại bí cảnh có thời gian và cách mở ra cửa vào rất hà khắc và hạn chế. Cũng có loại bí cảnh cấm chế bố trí bên trong cực kỳ huyền diệu, các tông môn căn bản không thể phá giải. Vì thế mà cho dù có nhìn thấy nó cũng không thể làm gì được. Nhưng ngay cả như vậy, mỗi lần có bí cảnh mới bị phát hiện ra cũng vẫn sẽ xảy ra một hồi gió tanh mưa máu. Có không ít tông môn bởi vì một cái cửa vào bí cảnh mới mà mạnh mẽ ra tay. Hiện tại, nếu không phải bởi vì phát hiện cửa vào bí cảnh mới đang trong tình trạng sắp vỡ, căn bản là không thể độc chiếm. Chắc chắn Thiên Nguyệt Tông và Huyết Hà Điện cũng sẽ không báo cho Man Dược Tông và các tông môn khác làm gì, bọn họ sẽ lặng lẽ giấu giếm tin tức này mà thăm dò một mình. Chư vị sư đệ, vấn đề các ngươi hỏi ta đây cũng không rõ lắm, Ngạn Sư Thúc chỉ nói sơ qua về việc này mà thôi. Hiện tại, bởi vì phòng ngừa vạn nhất mà lão nhân gia người đã đi trước đến đảo Phục Giao rồi. Cho nên sáng sớm ngày mai, ta sẽ đích thân mang theo 10 đại đệ tử trong thi đấu lần này đuổi theo. Hoàng sư huynh, Trương sư đệ, hai người các ngươi cũng tương đối am hiểu về trận pháp cấm chế, ngày mai cũng lên đường cùng ta. Những vị sư đệ khác thì ở lại thủ hộ tông môn yên lặng chờ tin tức là được. Đây là ta dựa theo sự phân phó của Ngạn sư thúc mà làm việc, chư vị sư đệ nhất định phải làm tốt phận sự của mình. Trong thời gian ngắn tới đây tuyệt đối không thể tiết lộ việc này ra ngoài. Trưởng môn Man Dược Tông sau khi cười khổ một tiếng trả lời, lại nhanh chóng ra lệnh một phen. Vâng, trưởng môn sư huynh. Hai người chúng ta lập tức trở về chuẩn bị cho tốt, nhất định sẽ không làm lỡ đại sự này. Lão giả họ Hoàng và vị trương sư thúc ăn mặc như đạo sĩ kia nghe vậy, dĩ nhiên là hết sức mừng rỡ. Lập tức đáp ứng. Sở Kỳ, nữ tử họ Lâm và những người khác mặc dù có chút không cam lòng, nhưng khi trưởng môn Man Dược Tông lấy danh nghĩa Ngạn sư thúc mà ra lệnh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà nghe theo. Lúc này trưởng môn Man Dược Tông từ trên ngọc đài bay nhanh ra, đứng vững trên không trung mà cao giọng tuyên bố. 10 đại đệ tử trong lần thi đấu đại giác này đã được xác định theo thứ tự là 10 người: Dương Càn, Phong Thiền, Liễu Minh, Lôi Thần. Nhưng bởi vì một vài lý do đặc biệt, trận chiến tranh giành vị trí xếp hạng của 10 đại đệ tử ngày mai tạm thời hủy bỏ. Còn nữa, từ ngày hôm nay, bổn tông bắt đầu phong sơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, nếu không có mệnh lệnh trong tông thì bất cứ kẻ nào cũng không được tự tiện ra ngoài, người vi phạm lập tức đuổi ra khỏi bổn tông. Được rồi, ngoại trừ 10 đại đệ tử ở lại, những người khác lập tức quay về chỗ ở. Nghe được tuyên bố như vậy, mấy nghìn đệ tử Man Dược Tông phía dưới đều chấn động chẳng ai hiểu ra sao. Nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của trưởng môn Man Dược Tông đảo qua, dĩ nhiên không kẻ nào dám có chút gì nhỉ. Vì vậy tiếp theo mọi người trước sau rời khỏi ngọn núi, trong nháy mắt trên đỉnh núi chỉ còn lại 10 đại đệ tử mới mà thôi. Phần lớn trong đám bọn hắn đều mặt mũi tràn đầy vẻ khó hiểu quay mặt nhìn nhau. Các ngươi không cần lo lắng, sở dĩ ta giữ bọn ngươi lại đương nhiên sẽ nói rõ nguyên do của tất cả chuyện này. Chuyện là thế này, ngạn sư thúc tổ của các ngươi. Trưởng môn Man Dược Tông chậm rãi kể lại sự việc có liên quan đến bí cảnh và thí luyện sinh tử diễn ra sớm một lượt. Cả đám Liễu Minh nghe xong cũng trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì sự việc đột ngột phát sinh, căn bản không có thời gian để các ngươi tiếp tục tiến hành khiêu chiến xếp hạng gì nữa. Các ngươi phải tiến tới bí cảnh với tốc độ nhanh nhất, cùng với những đệ tử của mấy tôn môn khác, ở trong bí cảnh tiến hành thí luyện sinh tử mà đúng ra sẽ được tiến hành vào một năm sau. Thành tích của từng cá nhân trong lần thí luyện này sẽ quyết định vị trí xếp hạng trên bia thái âm của các ngươi. Quy tắc cụ thể thì khi đi đến nơi đó, ngạn sư thúc tổ sẽ tiếp tục nói chi tiết cho các ngươi biết. Hiện tại việc các ngươi phải làm là trở về nghỉ ngơi dưỡng sức cho thật tốt. Sáng sớm ngày mai sẽ cùng ta xuất phát. Chỉ cần trong lần thí luyện sinh tử tại bí cảnh này bổn tông có thu hoạch lớn, chắc chắn rằng các ngươi cũng sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Bên cạnh đó, hiện giờ tin tức này vẫn đang phải giữ bí mật, không được tiết lộ lung tung cho các đồng môn khác biết. Trưởng môn Man Dược Tông vô cùng cẩn thận nói. Mười người Liễu Minh sau khi nghe xong mới chợt hiểu ra, mặc dù trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, nhưng dĩ nhiên đều khom người đồng ý. Sau khi trưởng môn Man Dược Tông gật gật đầu, liền xoay người bay về trên ngọc đài tiếp tục bàn bạc sự việc có liên quan đến bí cảnh cùng những vị linh sư khác. Mười đại đệ tử cũng nhao nhao rời khỏi ngọn núi. Nửa khắc sau, Liễu Minh đã về tới chỗ ở của mình. Lúc này hắn đang bắt đầu cân nhắc sự việc có liên quan đến bí cảnh. Việc này xuất hiện thực sự đã vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Liễu Minh vốn cho rằng còn có thời gian chậm rãi tu luyện gần một năm mới đến lúc tham gia thí luyện sinh tử có mức độ nguy hiểm cực cao này. Nhưng thật không ngờ thoáng cái thí luyện sinh tử lại bắt đầu sớm và lại còn tiến hành tại nơi bí cảnh phúc hỏa không rõ kia. Trong loại bí cảnh không thể biết trước này, e rằng tu vi và công pháp chỉ là thứ yếu, mà quan trọng hơn lại là kỹ năng cảm nhận nguy hiểm và năng lực phán đoán của từng cá nhân. Nếu là như vậy, với kinh nghiệm nhiều năm sinh tử chém giết tại hung đảo, trên phương diện này có lẽ hắn mạnh hơn so với những đệ tử khác một ít. Mà Liễu Minh lại nhớ đến một vài ghi chép trong điển tịch, có nói một ít tu luyện giả lấy được các loại thiên tài địa bảo trong bí cảnh, sau khi ra ngoài tu vi lập tức tiến nhanh. Hắn không nhịn được mà tim đập thình thịch. Các loại thiên tài địa bảo lấy được trong bí cảnh mặc dù theo lệ cũ khẳng định sẽ phải nộp lại hơn một nửa cho tông môn. Nhưng chỉ cần có thể giữ lại một phần nhỏ trong đó, sợ rằng tài nguyên cần thiết cũng đã đủ để sau này mình có thể tiến giai linh sư rồi. Về phần khả năng gặp phải nguy hiểm mà ngã xuống trong bí cảnh, năm đó khi hắn còn ở trên hung đảo, không biết đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử chỉ cách nhau một đường tơ kẽ tóc rồi, hiện giờ cũng không quá để chuyện này vào trong lòng. Đạo lý, cầu phú quý trong nguy hiểm, và càng sợ chết, cái chết đến càng nhanh. Khi hắn còn là trẻ con đã hiểu rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào. Cho dù có phải mạo hiểm nhiều hơn nữa cũng chẳng phải là chuyện gì quá to tát, chủ yếu là xem có thể lấy được bao nhiêu lợi từ trong đó, có đáng giá liều mạng một lần hay không mà thôi. Liễu Minh yên lặng suy nghĩ một lượt, sau khi không tìm thấy bất kỳ lý do gì để tránh né lần thí luyện sinh tử này, mới bình tĩnh nhắm hai mắt lại, bắt đầu yên lặng điều tức, khôi phục lại lượng pháp lực đã tiêu hao trong lúc thi đấu. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 107. Gặp gỡ ban đêm. Chương 107. Gặp gỡ ban đêm. Dịch. Hát chi mai không không không không. Đợi đến khi canh ba vừa điểm, hai mắt Liễu Minh mở to, lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng, bay thẳng lên không trung ra khỏi Cửu Anh Sơn. Giây lát sau, hắn đã hạ xuống một khu rừng cách ngọn núi cao nhất Man Dược Tông chừng 3 dặm. Trong khu rừng có một mảnh đất trống trải, lão già béo, Nguyễn Sư Thúc kia rõ ràng hai tay đang chắp sau lưng đứng thẳng ở đó. Đệ tử bái kiến Sư Thúc. Liễu Minh cúi người hành lễ, thần sắc hết sức cung kính. Ngươi tới nhanh lắm, nhưng còn phải chờ thêm chút nữa mới được. Nguyễn Sư Thúc hờ hững nói. Sao, Sư Thúc còn hẹn những người khác ư? Liễu Minh ngẩn người. Đúng thế. Nó cũng là người tu luyện minh cốt quyết sống ngươi. Đương nhiên thời gian tu luyện sớm hơn ngươi vài năm, trình độ về minh cốt quyết ngươi không thể so sánh nổi. Bỗng nhiên lão giả béo cười cười bảo. Liễu Minh nghe nói như thế, trong lòng hơi giật mình, nhưng trên mặt không lộ ra chút khác thường nào. Vài phút sau, trên bầu trời gần đó có tiếng xé gió vang lên, một đám mây màu xám cho hạ xuống, một bóng người từ phía trên nhảy phát xuống. Là ngươi. Người này vừa nhìn thấy Liễu Minh thì lập tức biến sắc. Đúng là gã đại hán đầu chọc liều mạng thiếu chút nữa đến mức ngươi chết ta sống với Liễu Minh ban ngày hôm nay. Ra là cổ sư huynh, thật đúng là trùng hợp. Liễu Minh cũng rất kinh ngạc, đồng thời trong lòng khẽ nhảy lên một cái. Trách không được ban ngày hắn mơ hồ cảm thấy khí tức đối phương có một chút cảm giác quen thuộc không hiểu nổi. Hóa ra nguyên nhân là vì tu luyện cùng một công pháp với mình. Lão bảo là cho ta gặp một người cũng tu luyện minh cốt quyết, thì ra là Bạch Sư Đệ. Sắc mặt Cổ Giác khó coi, quay đầu sang phía Nguyễn Sư Thúc nói. Mặc dù ngươi tu luyện minh cốt quyết sớm hơn hắn vài năm, nhưng qua cuộc tỉ thí ban ngày, hẳn ngươi đã biết thực lực mình còn chưa bằng vị Bạch Sư Đệ này. Lão giả béo lại cười hắc hắc một tiếng, nói. Hừ, chẳng qua là bởi vì trong tay của ta không có linh khí. Nếu ta cũng có một kiện linh khí thuận tay thì sao phải vận dụng cái huyết sát vừa bốt kiếm hao tổn rất nhiều pháp lực kia. Đương nhiên sẽ không thất bại đơn giản như vậy được. Cổ Giác vừa sờ cái đầu chọc, vừa có chút không phục nói. Nghe giọng điệu gã nói chuyện, dường như cũng không quá mức kính sợ đối với lão giả béo. Liễu Minh thấy vậy, trên mặt dù vẫn cười cười, nhưng trong lòng lại kinh ngạc không thôi. Linh khí của Bạch Sư Đệ của ngươi không phải do tông môn ban tặng, ngươi có bản lĩnh tự mình đi nhặt lấy một cái mà dùng. Được rồi, đừng nhiều lời nhảm nhí nữa. Chắc ngươi cũng biết, lần này vì sao ta lại gọi ngươi tới. Sắc mặt lão giả béo bỗng nhiên trầm xuống. Lão hẳn là muốn hỏi chuyện khống cốt đại pháp a, minh cốt quyết vậy mà có khả năng thao túng dược cốt. Đây cũng là một lần trong lúc vô tình ta thử nghiệm mới phát hiện ra đấy. Nếu không thì lần thi đấu này ta cũng sẽ không bỗng nhiên muốn nổi tiếng tiến vào trong danh sách 10 đại đệ tử đâu. Nhưng thật không ngờ lại bị Bạch Sư Đệ cũng cùng tu luyện minh cốt quyết ngăn lại. Thế nhưng điều này cũng không tệ, ta bị người ta hiểu lầm tu luyện cái gọi là khống cốt đại pháp. Chắc hẳn sau đây cũng có thể hưởng thụ mùi vị được người coi trọng một phen. Cổ Giác thoải mái nói. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là người đầu tiên phát hiện chuyện minh cốt quyết có thể thao túng dược cốt sao? Chỉ cần tu luyện tầng thứ tư minh cốt quyết đến trình độ nhất định, bất luận là ai tu luyện công pháp này cũng đều phát hiện ra loại hiệu quả đó. Nguyễn Sư Thúc lại hừ một tiếng trả lời. Cái gì, ta không phải là người đầu tiên phát hiện việc này sao? Vì sao trước kia chưa bao giờ thấy người nào thi triển ra loại năng lực này? Cổ Giác nghe vậy cảm thấy rất bất ngờ. Liễu Minh nghe vậy chỉ biết trợn mắt há mồm. Thần thông thao túng dược cốt của đối phương hóa ra lại là năng lực bổ sung khi tu luyện minh cốt quyết đến tầng thứ tư. Nói như vậy thì đến khi hắn tu luyện đến tầng thứ này cũng có thể có được loại thần thông này rồi. Sau khi ngươi trở về, có phải cảm thấy toàn thân xương cốt đau nhức vô cùng hay không, cho tới bây giờ vẫn chưa hồi phục trở lại bình thường? Nguyễn Sư Thúc không trả lời thẳng vào vấn đề mà sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn, hỏi lại một câu. Đúng là như thế, vậy thì sao? Ta chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày chắc sẽ không sao. Cổ Giác mơ hồ cảm giác có điều gì không ổn, nhưng vẫn bướng bỉnh trả lời. Nếu quả thật có thể như lời ngươi nói, ta còn lo lắng như vậy làm gì? Đây cũng là vì vài ngày trước ta nóng lòng bế quan, đã quên nói trước việc này cho ngươi biết. Các đệ tử trước kia tu luyện Minh Cốt Quyết sở dĩ không hiển lộ loại năng lực này trước mặt người khác, đó là bởi vì nếu không thể luyện thành hoàn toàn tầng thứ tư trước khi vận dụng thần thông này sẽ bị tổn hao tuổi thọ và cơ thể. Dù sao loại năng lực này vốn là sau khi thân thể hoàn thiện tới trình độ nhất định mới có thể thi triển được. Hôm nay ngươi gắng gượng vận dụng năng lực này, thậm chí ngay cả huyết sát âm cốt kiếm cũng ngưng tụ ra rồi, chỉ sợ tối thiểu sẽ giảm bớt 10 năm thọ nguyện. Nếu như ngươi thực sự xảy ra vấn đề gì lớn, sau này ta biết nói gì với mẹ của ngươi đây? Lão giả béo biến sắc, bỗng nhiên hạ giọng quát lớn. Cũng chỉ là mất 10 năm thọ nguyên mà thôi, cái này không tính là gì. Về phần mẹ ta thì căn bản bà sẽ không biết việc này. Vả lại, nếu năm xưa không phải cậu truyền thụ bộ Minh Cốt Quyết này để tu luyện, ta căn bản không thể sống được tới bây giờ. Gã đại hán đầu chọc trầm mặc trong một thoáng, sau khi liếc nhìn Liễu Minh mới cười lớn một tiếng trả lời. Ngươi biết thế là tốt rồi. Năm xưa ta bị buộc phải bất đắc dĩ truyền thụ cho ngươi bộ Minh Cốt Quyết này chỉ là vì cứu tính mạng của ngươi, không phải là muốn thấy ngươi lấy ra để tranh giành hơn thua cùng người khác. Mặt khác phải nói lại lần nữa, bộ Minh Cốt Quyết này có chỗ thiếu hụt không nhỏ, nếu không thể giải quyết vấn đề kia trước, ngươi quyết không thể trùng kích cảnh giới linh sư. Ngươi về trước đi, ta còn có chuyện muốn nói riêng với Bạch Sư Diệt. Cuối cùng thần sắc lão giả béo mới hòa hoãn lại một chút rồi nói. Lúc này, gã đại hán đầu chọc nghe xong liền trở nên nhu thuận hơn, sau khi gật gật đầu mấy cái, liền bấm niệm pháp quyết bay lên không đi khỏi nơi này. Liễu Minh có chút run run, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Quan hệ giữa ta và Cổ Giác, chắc là ngươi cũng đã hiểu được, không còn cần giải thích thêm gì nữa nhỉ. Ánh mắt lão giả béo rút cuộc cũng nhìn về phía Liễu Minh, bình tĩnh hỏi. Quan hệ giữa cổ sư huynh và sư thúc, đệ tử đương nhiên hiểu rõ. Thế nhưng chuyện liên quan tới vấn đề chỗ thiếu hụt Minh Cốt Quyết là chuyện gì vậy? Không phải sư thúc cố ý nói ra trước mặt ta đấy chứ? Liễu Minh cười gượng một tiếng bèn hỏi. Hắc hắc, ta biết ngay sư Diệt là người thông minh. Hoàn toàn chính xác, đêm nay ta cố ý gọi hai người các ngươi tới đây, mục đích là để thuận tiện nói cho các ngươi biết thêm một chút. Dù sao hiện giờ toàn bộ những người tu luyện Minh Cốt Quyết trong tông cũng chỉ còn lại hai người các ngươi mà thôi. Nếu như ngươi cũng tu luyện Minh Cốt Quyết đến tầng thứ tư, ta tự nhiên cũng phải nói cho ngươi biết chuyện có liên quan tới công pháp. Nếu không thời điểm ngươi tùy tiện trùng kích cảnh giới linh sư, nói không chừng chính là ngày ngươi mất mạng. Lão giả béo cười hắc hắc một tiếng rồi nói. Kính xin sư thúc chỉ điểm. Trong lòng Liễu Minh ầm ầm nhảy dựng lên. Từ khi hắn biết rõ tu luyện mấy tầng đầu của bộ Minh Cốt Quyết này đúng là không gặp chút bình cảnh nào, trong lòng đã mơ hồ có cảm giác rất không hợp lý. Nếu công pháp này thật sự xuất sắc như vậy, chỉ sợ tôn môn đã nhân rộng từ lâu rồi, hà tất phải lén lén lút lút truyền thụ cho mình như vậy. Ta đã nói trước với ngươi về lai lịch bộ Minh Cốt Quyết này rồi. Bộ pháp quyết này được tổ sư Lục Âm chân nhân sáng lập bổn tôn lão nhân ra người ngẫu nhiên có được. Hơn nữa năm xưa lão nhân ra người đã phải hao tốn rất nhiều tâm huyết, cũng chỉ phiên dịch ra được phương pháp tu luyện 3 tầng đầu, tầng thứ 4 thì là các tiền bối bổn tôn khác cảm thấy hứng thú phiên dịch một phần nhỏ, hơn phân nửa còn lại là ta hao tốn mấy chục năm tâm huyết mới dịch thành. Lúc đầu vì thí nghiệm công pháp này, từ hơn 20 mấy năm trước ta bắt đầu truyền thụ cho mấy tên đệ tử ba linh mạch âm thầm tu luyện. Những đệ tử đó cũng sống như ngươi vậy, phần lớn trước khi 30 tuổi đều đạt tới linh đồ hậu kỳ đại viên mãn, nhưng khi trùng kích cảnh giới linh sư đều bạo thể mà chết, không hề có ngoại lệ. Lão giả béo nói đến đây bỗng ngừng lại một chút. Bạo thể mà chết. Liễu Minh nghe xong chuyện đó, khuôn mặt đại biến. Ngươi không cần lo lắng, có những thất bại này làm ví dụ. Ta tự nhiên sẽ chuyên tâm nghiên cứu nguyên nhân thất bại của bọn chúng. Đến tận mấy năm trước, ta mới phát hiện ra tinh thần lực cường đại mới là một trong những điều kiện tiên quyết để tu luyện phương pháp này, nếu không lúc trước cũng sẽ không lại truyền thụ công pháp cho ngươi. Lão giả béo nhẹ giọng nói. Nếu nói như vậy, trước đây vẫn chưa có người nào tu luyện minh cốt quyết thành công tiến giai linh sư. Dù cho tinh thần lực của ta có cường đại hơn một tí, ít hẳn Nguyễn Sư Thúc cũng không thể nào cam đoan lúc ta tiến giai được vô sự. Liễu Minh cảm giác trong miệng khô khốc. Ngươi yên tâm. Minh cốt quyết tầng thứ 4 mà ta truyền thụ cho ngươi đã được nhiều lần cải biến hoàn thiện. Tuy ta không thể cam đoan là không có vấn đề, nhưng ngươi còn có tinh thần lực cường đại trợ giúp. Có lẽ việc tiến giai linh sư cho dù thất bại thì lực cắn trả nhiều lắm cũng chỉ khiến ngươi tổn thương một ít nguyên khí pháp lực thôi, không đến mức mất mạng đâu. Dù sao những đệ tử trước kia sở dĩ bị bạo thể, nhiều khả năng là vì đến thời điểm tiến giai mấu chốt, tinh thần lực không cách nào khống chế được lượng pháp lực trong cơ thể bỗng nhiên tăng vọt, mới bị xảy ra hiện tượng như thế. Huống chi, nếu ta không đoán sai, pháp lực trong cơ thể ngươi có độ tinh thuần vượt xa các đệ tử bình thường khác nhỉ. Nếu là như thế thì việc khống chế pháp lực trong cơ thể càng thêm dễ dàng hơn, vậy lại càng không có vấn đề gì lớn rồi. Lão giả béo mỉm cười. Sư thúc làm sao biết chuyện pháp lực đệ tử tinh thuần? Sắc mặt Liễu Minh lại hiện lên vẻ ngạc nhiên. Kiện linh khí thanh nguyệt kiếm trong tay ngươi, năm xưa ta từng tự mình xem xét kỹ một lần trong đại hội giám bảo rồi, biết rất rõ về uy lực nó phát ra khi kích phát 3 tầng cấm chế. Một chiêu ngươi đánh bại cổ giác kia đã vượt qua xa khả năng bình thường, ngoại trừ pháp lực trong cơ thể tinh thuần hơn hẳn so với đệ tử bình thường, ta không thể tìm ra lời giải thích nào khác. Lão giả béo lơ đễnh nói. Thì ra là thế. Hiện tại đệ tử chỉ có một vấn đề. Tại sao đêm nay sư thúc lại gọi đệ tử tới đây để nói hết thảy các vấn đề? Nếu cứ để sư diệt tiếp tục đần độn u mê tu luyện, chẳng phải là càng bớt lo một chút sao? Ngàn vạn lần sư thúc đừng nói là vì lương tâm bất an mới hành động như thế. Liễu Minh gật gật đầu, ánh mắt lóe lên mà hỏi. Lương tâm lên tiếng. Làm gì có lý do vớ vẩn như vậy? Bạch sư diệt, ngươi cảm thấy lúc trước nếu không phải ta truyền thụ minh cốt quyết thì ngươi thực sự có thể một mạch tu luyện tới linh đồ hậu kỳ không hề gặp bình cảnh với tư chất ba linh mạch ư? Phải biết rằng phần lớn linh đồ ba linh mạch bình thường chỉ có thể mãi mãi dừng chân ở cảnh giới linh đồ trung kỳ, thậm chí là sơ kỳ, chính thức có thể tu luyện tới linh đồ hậu kỳ chẳng có mấy người đâu. Hơn nữa căn cứ dựa theo những ghi chép trong minh cốt quyết, chỉ cần phương pháp tu luyện thỏa đáng, chuẩn bị đầy đủ, tỷ lệ đột phá linh sư cũng vượt xa những công pháp khác. Sở dĩ đêm nay ta nói hết thảy cho ngươi biết, thật ra là muốn giao công pháp mấy tầng tiếp theo của minh cốt quyết và tâm đắc nghiên cứu thượng cổ thanh minh văn nhiều năm của ta lại cho ngươi. Sau đó sẽ chính thức bế quan sinh tử, chuẩn bị trùng kích cảnh giới linh sư trung kỳ. Lão giả béo thở dài một hơi rồi nói. Ma Thiên Ký. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 108 xuất phát. Chương 108 xuất phát. Dịch Hát Chi Mai 0000. Nguyễn Sư Thúc, cho dù lão nhân gia người có muốn bế quan trùng kích bình cảnh cũng không cần phải đưa những vật này giao cho đệ tử. Liễu Minh nghe xong đương nhiên lắp bắp kinh hãi, không thể không hoài nghi hỏi lại: lần bế quan này của ta khác với những lần bế quan trước kia. Lúc tuổi còn trẻ ta đã từng bị một gã đại địch đả thương kinh mạch, vốn dĩ tu vi nhất định sẽ dừng lại ở cảnh giới linh sư sơ kỳ, nhưng về sau trong lúc tìm hiểu minh cốt quyết đã tìm được một phương pháp có thể đột phá bình cảnh sơ kỳ. Tuy nhiên phương pháp này cực kỳ nguy hiểm, nếu ta muốn cưỡng ép đột phá tu vi chỉ sợ chỉ có 1/3 cơ hội có thể sống sót. Còn 2/3 cơ hội kia sẽ giống như các đệ tử tu luyện minh cốt quyết. Mà muốn đột phá bình cảnh linh sư kia, sẽ trực tiếp bảo thể mà chết. Minh cốt quyết và thanh minh văn là mấy chục năm tâm huyết của ta không muốn chúng thất truyền một cách vô thanh vô tức như vậy. Mà cả đời ta chưa bao giờ thu đệ tử thân truyền. Vốn cổ giác cũng là lựa chọn thật tốt, nhưng đáng tiếc tinh thần lực của nó lại bình thường, có thể nó sẽ bị vây mãi ở cảnh giới linh đồ mà không cách nào trở thành linh sư được. Như vậy thì chỉ có ngươi là lựa chọn tốt nhất để truyền thừa những điều này. Nếu ta có thể còn sống tiến giai linh sư trung kỳ, đương nhiên mọi chuyện đều ổn. Nếu không thể sống sót thì ngươi chỉ cần để cho những vật này không đến mức thất truyền là được rồi. Lão giả béo nói ra những lời như là chan chối, trong lời nói lần đầu tiên lộ ra sự thành khẩn. Sư thúc yên tâm, sư diệt nhất định sẽ cố gắng hết sức. Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ vài lần, sau khi cảm thấy cũng không có bất cứ vấn đề gì, liền nhẹ nhàng đồng ý. Tốt rồi, quả ngọc giản này là ta tự tay luyện chế, toàn bộ những điều đó đều được ghi lại bên trong. Trước tiên ngươi có thể áp lên trán dùng thần niệm đại khái quét qua một lần xem còn có vấn đề gì hay không. Sau khi lão giả béo nói xong, liền lấy từ trong tay áo một quả ngọc giản màu ngà sữa, dùng ngón tay vuốt ve vài cách như không nỡ rời xa rồi mới đưa tới. Liễu Minh hơi khom người tiếp nhận ngọc giản, sau đó áp lên trán. Một luồng thần niệm quét qua, lúc này đầu hắn trầm xuống, hai quả cầu ánh sáng một tím một trắng hiện hiện trong đầu. Hắn dùng thần niệm đụng nhẹ vào quả cầu màu tím, bỗng nhiên có vô số cổ văn màu xanh từ trong đó bay nhanh ra, hóa thành từng trang kinh văn sắp xếp chỉnh tề. Đúng là nguyên văn minh cốt quyết được viết từ thượng cổ thanh minh văn, thế nhưng khi Liễu Minh nhìn qua một lượt, không khỏi ngẩn ngơ. Khi thần niệm hắn chạm vào quả cầu ánh sáng màu trắng, lập tức có từng trang thanh minh văn xen lẫn những văn tự thông thường xuất hiện. Đúng là những lời giải thích tâm đắc của lão giả béo sau nhiều năm nghiên cứu thanh minh văn. Liễu Minh chỉ nhanh chóng nhìn qua cả hai một lần, sau đó liền thu thần niệm từ trong ngọc giản lại. Nguyễn Sư Thúc, minh cốt quyết này sao lại chỉ có 5 tầng, ta nhớ không lầm thì toàn bộ công pháp không phải là 9 tầng sao? Liễu Minh kinh ngạc hỏi. Năm xưa tổ sư gia cũng chỉ lấy được có phương pháp tu luyện 5 tầng đầu, khẩu quyết 4 tầng sau có trời mới biết đang nằm ở chốn nào. Thế nhưng có 4 tầng đầu kỳ thật cũng đã đủ rồi. Ta chỉ phiên dịch khẩu quyết tầng thứ tư đã hao phí tâm huyết mấy chục năm. Nếu Bạch Sư Diệt có thể phiên dịch tìm hiểu được khẩu quyết tầng thứ năm thì thực sự xem là kỳ tài ngút trời trên phương diện thanh minh văn rồi. Đợi ngươi thực tiến giai đến linh sư cũng không cần tiếp tục tu luyện minh cốt quyết nữa, hoàn toàn có thể đổi một môn công pháp đẳng cấp cao thích hợp khác. 4 tầng đầu minh cốt quyết thì cứ coi như là tạo một nền tảng thật tốt cho ngươi. Mà nếu như ngươi muốn chọn công pháp sau này thì công pháp đẳng cấp cao hai chi luyện thi và âm sát đều là lựa chọn rất tốt. Lão giả béo thong dong trả lời. Thì ra là thế. Xem ra trước đây sư thúc nói căn bản không cần đổi công pháp khác là lừa gạt rồi. Liễu Minh nghe vậy không khỏi khẽ nhếch miệng lên. Hạc hạc, cái này. Lúc trước nếu lão phu không nói như vậy mà muốn người học tập bộ công pháp này chỉ sợ phải tốn thêm nhiều miệng lưới đấy. Lão giả béo cười hặc hặc, thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào. Liễu Minh nghe xong trong lòng cũng không biết nói gì nữa. Đúng rồi, nếu lão phu không thành công đột phá linh sư trung kỳ, mà sau này ngươi thực sự có thể tiến giai đến cảnh giới linh sư, nếu trong khả năng hãy giúp ta chiếu cố cổ giác nhé. Nó cũng là một trong số ít ỏi thân nhân của ta trên đời. Thần sắc lão giả béo bỗng nghiêm nghị thêm vài phần. Đệ tử nếu thật sự có năng lực, đó tự nhiên là chuyện nên làm. Liễu Minh cũng nghiêm túc trả lời. Tốt rồi, bây giờ còn có chút thời gian, ngươi tu luyện Minh Cốt Quyết mà có chỗ nào khó hiểu, hiện tại có thể hỏi thăm lão phu, nếu ta có thể trả lời sẽ tận lực giải đáp. Lão giả béo nghe vậy, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Đa tạ sư thúc, đệ tử đúng là có nhiều chỗ ở trong Minh Cốt Quyết đến nay còn chưa tìm hiểu thấu triệt, một chỗ trong đó là... Liễu Minh rất vui mừng. Lúc này không khách khí hỏi thăm ngọn nguồn. Sau nửa canh giờ, Liễu Minh giúp cuộc cưới mây rời khỏi khu rừng, bay thật nhanh về hướng Cửu Anh Sơn, vẻ mặt rất hài lòng. Mà lão giả béo vẫn đứng tại chỗ, không chút động đậy, hai mắt híp lại nhìn đám mây xám cho dần dần đi khuất trên không trung. Không biết qua bao lâu, lão mới bỗng nhiên nhàn nhạt nói một câu. Trưởng môn sư huyên, ngươi đã tới lâu như vậy rồi, hà tất phải trốn tránh tránh nữa. Vừa dứt lời, ánh mắt của lão liếc nhìn về phía một cây đại thụ gần đó. Nguyễn sư đệ không hổ là đệ tử thân truyền của Ngạn sư thúc, chỉ với thủ đoạn ẩn nấp ấy quả nhiên không thể gạt được ngươi. Một giọng nói hờ hững từ sau cây đại thụ truyền ra, bóng người nhoáng lên một cái, một lão giả mặc áo bào màu vàng từ đó đi ra, trên mặt tươi cười, đúng là trưởng môn Man Dược Tông kia. Trưởng môn sư huyên chứng kiến ta giao vật ấy cho Bạch sư diệt mà không ngăn trở, xem ra cũng đồng ý với chuyện này. Lão giả béo khẽ cười một tiếng rồi nói ra, nếu như Bạch sư diệt là đệ tử duy nhất tu luyện Minh Cốt Quyết còn có thể tiến giai linh sư, cộng thêm đó chẳng qua là một vật được phục chế lại, nguyên văn Minh Cốt Quyết thực sự vẫn còn ở trong tàng kinh các, ta đương nhiên không có lý do gì đi ngăn trở việc này. Kỳ thật ta thấy Bạch sư diệt với tư chất ba linh mạch mà chỉ trong một thời gian ngắn đã tiến giai linh đồ hậu kỳ, cũng đã suy đoán hẳn là hắn tu luyện Minh Cốt Quyết. Chỉ có điều cổ sư diệt hóa ra là cháu ngoại của ngươi, khi tu luyện Minh Cốt Quyết tới hậu kỳ có thể có được loại thần thông giống với Khống Cốt Đại Pháp, quả thực là lần đầu tiên ta được biết. Trưởng môn Man Dược Tông thở dài một tiếng. Ngươi không nên chú ý đến cổ giác, vừa rồi ngươi cũng nghe rồi, tu vi hiện tại của nó chưa đủ, một khi cố thi triển năng lực khống cốt sẽ bị giảm sút thọ nguyện. Trong lời nói của lão giả béo lập tức có chút cảnh giác. Ha ha, sư đệ yên tâm. Nếu như ta đã biết tình hình chính thức của tiểu tử cổ giác này, mà còn giao bí vật trong tông kia cho hắn thao túng thì ta chắc chắn không thể yên tâm được. Thế nhưng nếu Bạch sư diệt có thể tiến giai linh sư, lại giao cho hắn khống chế vật kia có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn chứ. Man Phượng Tông trưởng môn điềm tĩnh trả lời. Ừ, nếu Bạch sư diệt có thể trở thành linh sư chắc sẽ không xuất hiện chuyện bảo thể, dùng để khống chế mấy vật kia có lẽ là có chút phù hợp. Lúc này, lão giả béo lại gật gù đồng ý. Hay lắm. Mặc dù đệ tử ba linh mạch cộng thêm tinh thần lực cường đại cũng không dễ tìm cho lắm, nhưng chỉ cần tập trung tìm kiếm có thể cũng tìm được vài tên đấy. Chỉ cần Bạch sư diệt thật có thể thuận lợi tiến giai linh sư nhờ tu luyện Minh Cốt Quyết, ta sẽ báo cáo với Ngạn sư thúc để chuyên môn tìm loại đệ tử này để tu luyện công pháp đó. Như vậy, sư đệ cũng coi là lập được đại công cho bổn tông rồi. Trưởng môn Man Phượng Tông vỗ tay cười cười tiếp tục nói. Sư huyên thực sự cho rằng cứ tìm được một gã đệ tử có tinh thần hơi cường đại một và có tư chất ba linh mạch là có thể dựa vào Minh Cốt Quyết tiến giai linh sư sao? Lão giả béo nghe vậy, khuôn mặt lộ ra chút cổ quái. Sao, chẳng lẽ lời nói lúc trước của sư đệ là lừa gạt à? Trưởng môn Man Dược Tông nghe vậy cũng ngẩn ngơ. Lừa gạt thì cũng không phải, chỉ là nói mức độ nguy hiểm khi trùng kích linh sư giảm đi một chút mà thôi. Với tình hình của hắn bây giờ, nếu trùng kích linh sư thất bại chỉ sợ vẫn có một nửa tỷ lệ có thể bảo thể mà chết. Hơn nữa tinh thần lực cường đại cũng không chỉ là gấp dưới bình thường đâu. Lúc đầu ta dò xét thì phát hiện tinh thần lực của Bạch Sư Diệt phải hơn gấp đôi đệ tử bình thường. Hơn nữa trải qua những năm tháng tu luyện này, chênh lệch hẳn càng lúc càng lớn đấy. Cái gì mạnh hơn gấp đôi? Trưởng môn Man Dược Tông lúc này thật sự nghẹn ngào thốt lên. Hắc hắc, hiện tại trưởng môn sư huyên đã biết rõ vì sao ta nói như vậy rồi nhỉ? Nếu không phải như thế, lúc hắn trùng kích linh sư chỉ sợ một nửa tỷ lệ sinh tồn cũng không thể bảo đảm được. Đương nhiên nếu như tinh thần lực của hắn có thể càng cường đại hơn, pháp lực có thể tinh thuần hơn nữa thì hy vọng tiến giai linh sư đương nhiên cũng sẽ lớn thêm một chút nữa. Lão giả béo cười hắc hắc nói, ta hiểu rồi. Xem ra thật sự không phải tùy tiện tìm người là có thể tu luyện bộ minh cốt quyết này của sư đệ rồi. Bây giờ chỉ có thể tạm thời niêm phong cất vào kho vậy, đợi sau này thực sự tìm người phù hợp rồi hắn bàn. Trưởng môn Man Dược Tông trầm ngâm trong chốc lát, chỉ có thể có chút thất vọng lắc đầu. Nếu không phải như thế thì ta đã sớm bẩm báo trực tiếp với sư tôn. Hà tất còn phải một mực giấu giếm đến tận bây giờ. Sắc mặt lão giả béo tỏ vẻ không làm sao cả. Trưởng môn Man Dược Tông lại chỉ có thể cười khổ không thôi. Đúng rồi, Nguyễn Sư Đệ, ngươi thật muốn bế quan trùng kích ngưng dịch cảnh trung kỳ sao? Ta thì vẫn cảm thấy quá nguy hiểm. Trưởng môn Man Dược Tông liền nghĩ tới một chuyện có chút lo lắng hỏi. Việc này ta đã nói với sư tôn rồi. Tuy thọ nguyên của ta vẫn còn 20-30 năm nữa, nhưng mà vài năm này mới còn có thể bảo trì thân thể ở vào trạng thái đỉnh phong. Nếu vượt qua giai đoạn này rồi, cho dù ta mạo hiểm trùng kích cảnh giới kế tiếp cũng là hữu tâm vô lực mà thôi. Chỉ cần ta có thể thành công, có thể có thêm trên 100 năm thọ nguyên. Tỷ lệ 1/3 cũng đáng để ta mạo hiểm thử một lần rồi. Thần sắc lão giả béo ngưng trọng trả lời. Nếu sư đệ thật sự cương quyết như vậy, ta cũng không muốn nói nhiều. Chỉ hy vọng mấy năm sau Nguyễn sư đệ bế quan thành công, tu vi có thể tiến nhanh. Trưởng môn Man Dược Tông tựa hồ nhìn ra tâm ý lão giả béo đã quyết, lúc này cũng không khuyên nhủ tiếp lời nào nữa. Thời gian còn lại, hai người lại trò chuyện trong chốc lát về chuyện trưởng môn Man Dược Tông dẫn đội đi bí cảnh, sau đó cả hai liền vội vàng cáo từ rời khỏi rừng cây. Sáng sớm hôm sau, khí đen cuồn cuộn trên không trung sơn môn, bên trong mơ hồ có một chiếc cốt chu khổng lồ, thân dài hơn 20 trượng. Cốt chu, thuyền xương. Lúc này trên thuyền gồm có trưởng môn Man Dược Tông, lão giả họ Hoàng, Trương Sư Thúc cùng với đám 10 đại đệ tử Liễu Minh. Sau khi trưởng môn Man Dược Tông ra lệnh một tiếng, cốt chu được bao phủ trong tầng khí đen cuồn cuộn rung lên, phá không bay vút về phía chân trời. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 109 Ngạn Sư Thúc Tổ. Chương 109 Ngạn Sư Thúc Tổ. Dịch Hát Chi Mai 000. Trên đường đi, trưởng môn Man Dược Tông và đạo sĩ trung niên lão giả họ Hoàng tiếp tục thương thảo những chuyện có liên quan đến bí cảnh. 10 tên đệ tử trong nhóm Liễu Minh tức thì phân tán khắp các nơi trên cốt chu, điều tức và điều tức, tu luyện và tu luyện, căn bản không có ý định nói chuyện với nhau. Ngẫm lại đây cũng là chuyện rất bình thường. Có thể tiến vào là một trong nhóm 10 đại đệ tử hạch tâm, tự nhiên đều là những kẻ tâm cao khí ngạo, căn bản khinh thường chuyện kéo bè kéo cánh. Tuy nhiên chỉ cần Liễu Minh hơi chút ngoái lại là có thể nhìn thấy Cao Trùng ngồi xếp bằng chỗ xa xa, đang dùng ánh mắt lạnh lùng thỉnh thoảng liếc nhìn hắn. Gặp tình hình này trên mặt Liễu Minh không có chút khác thường nào, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia sát ý. Nếu ở trong bí cảnh thật sự có cơ hội âm thầm giải quyết triệt để cái phiền toái này, chắc chắn hắn sẽ không khách khí. Chiếc cốt chu này rõ ràng là một kiện linh khí phi hành phẩm giai không thấp, dường như tốc độ hơn hẳn chiếc bích linh phi chu mà Liễu Minh đã từng ngồi kia. Trong lúc phi hành, khí đen cuồn cuộn phụ trợ thúc đẩy liên tục, khiến nó chớp đập một cái là có thể bay được hơn trăm trượng. 7 ngày sau, cốt chu chở bọn họ bay đến trên không hồ nước lúc trước, tiếp tục phi hành một quãng đường rất dài nữa mới tới vị trí đảo Phục Sao trước kia. Hòn đảo này đã biến mất không thấy đâu nữa, thay vào đó là một ngọn núi lửa màu xám trắng mọc lên từ dưới đáy hồ. Ngọn núi lửa nhô lên khỏi mặt hồ tầm hơn trăm trượng, miệng núi lửa liên tục bốc lên từng đợt sương mù màu đỏ thẫm, có vẻ như lúc nào cũng có thể phụt lên dung nham. Mà ở trên mặt hồ gần miệng núi lửa, một ít cho bụi núi lửa trước kia phụt ra tạo thành từng tảng đá ngầm lớn nhỏ, nhỏ thì chỉ hơn một trượng, lớn lại chừng mấy trăm trượng, giống hệt như những hòn đảo loại nhỏ vậy. Trên vài tảng đá ngầm lớn nhất có xây vài tòa thạch điện đơn giản, cũng có vài người đang đi lại trên đó. Cốt chu nổ vang một tiếng rồi cũng hạ xuống trên một tảng đá ngầm giữa hồ. Trưởng môn Man Dược Tông dẫn đám người Liễu Minh từ cốt chu đi xuống. Chư vị đạo hữu Man Dược Tông, các ngươi đến chậm quá. Đệ tử Thiên Nguyệt Tông, Huyết Hà Điện và Cửu Khiếu Sơn chúng ta đều đã đến, chỉ còn đám gia hỏa Phong Hỏa Môn còn chưa tới thôi. Một luồng khí màu xanh lam bay lên từ một tảng đá khổng lồ gần đó, lắc mình mấy cách đã tới tảng đá ngầm mà đám Liễu Minh đang đứng. Một vị nam tử mặc áo bào xanh đầu đội ngọc quan, trên mặt tươi cười vừa hạ xuống vừa nói: "Mũ bằng ngọc, ra là đạo hữu Triệu Hắc Hổ của Cửu Khiếu Sơn, chúng ta không so được với Cửu Khiếu Sơn, sơn môn các ngươi ngay cách nơi này không xa, muốn tới đây tự nhiên chỉ tốn chút thời gian thôi. Còn về Thiên Nguyệt Tông và Huyết Hà Điện, bí cảnh là do bọn họ phát hiện ra trước thì chuyện đến sớm hơn chúng ta một ít cũng là chuyện đương nhiên." Trưởng môn Man Dược Tông đánh giá nam tử mặc áo bào xanh đang lơ lửng trên không trung, gật đầu đáp lại: "Điều này cũng đúng, kỳ thật đệ tử Bổn Sơn cũng chỉ tới sớm hơn Quý Tông một ngày mà thôi. Cũng bởi vậy, tông chủ sư huyên của chúng ta muốn mời mấy vị đạo hữu tới bên kia cùng thương thảo chuyện bí cảnh một chút." Triệu Hắc Hổ thâm ý sâu sắc nói: "Đã hiểu, đợi ta dặn dò môn hạ đệ tử mấy lời rồi sẽ dẫn hai vị sư đệ tới bái phỏng Quý Tông chủ." Trưởng môn Man Dược Tông dĩ nhiên nhận ra ý tứ trong lời nói của đối phương, lúc này mặt không đổi sắc đồng ý một tiếng. Triệu Hắc Hổ nghe vậy vui mừng, lại nói thêm vài câu khách khí rồi hóa thành một luồng khí xanh lam bay trở về trên tảng đá ngầm mà gã từ đó bay ra. Lúc này, trưởng môn Man Dược Tông sắp xếp đám người Liễu Minh cũng dựng một tòa thạch điện, sau đó bảo Trương Sư Thúc, lão giả họ Hoàng bố trí một vài cấm chế đơn giản xung quanh tảng đá ngầm. Sau thời gian ước chừng dùng hết một bữa cơm, tất cả mọi chuyện đều đã hoàn thành, trưởng môn Man Dược Tông mới phân phó chúng đệ tử một tiếng, liền dẫn hai vị linh sư bay thật nhanh tới tảng đá mà Cửu Khiếu Sơn đang ở. Hơn phân nửa chúng đệ tử đi vào trong thạch điện vừa mới dựng xong, nửa còn lại thì đi đi lại lại khắp tảng đá, thỉnh thoảng dò xét bốn phía. Liễu Minh đang khoanh chân ngồi ở một góc vắng vẻ bên trong thạch điện. Trưởng môn Man Dược Tông đi gần nửa ngày, khi bọn họ từ Cửu Khiếu Sơn bay trở về thì thấy mọi người vây quanh một lão giả mặc áo bào màu xám cho, đầu tết búi tóc tam giác. Lão giả này ngũ quan bình thường, hai tay thô to dị thường, bên hông dắt một cái túi da màu xanh nhạt, khí tức không giống bình thường. Sau khi lão cùng trưởng môn Man Dược Tông tiến vào thạch điện, lập tức không chút khách khí ngồi xuống một chiếc ghế đá ở chính giữa. Trưởng môn Man Phượng Tông gọi một tiếng, các đệ tử lập tức tập trung hết bên trong thạch điện. Phúc khí của các ngươi không nhỏ, hôm nay có thể nhìn thấy chân diện Ngạn sư thúc, còn không mau lại đây thi lễ. Sư thúc lão nhân ra người mới trở lại từ lối vào bí cảnh, sẽ có mấy lời chỉ điểm cho các ngươi. Trưởng môn Man Phục Tông không lưỡng lự nói với mọi người. Diện mạo thực. Nghe xong lời này, mặc dù trong đầu đám người Dương Càn đã có suy đoán, nhưng cũng không thể không giật mình kinh hãi, nhao nhao hành đại lễ đối với lão giả mặc áo bào màu xám cho. Đứng lên đi, các ngươi xem như đệ tử rất xuất sắc của Man Phục Tông chúng ta rồi. Vốn là nên bồi dưỡng thật tốt thêm một năm nữa rồi mới cho các ngươi tham gia thí luyện sinh tử. Nhưng thật không ngờ bí cảnh lại xuất hiện đột ngột, cho nên chuyến này cũng là vạn bất đắc dĩ. Tuy nhiên nghe trưởng môn sư Diệt nói thực lực cả đám đệ tử các ngươi hơn xa mấy thứ hạng đầu vài lần thi đấu trước đây, nếu đúng như vậy thì ta cũng yên tâm thêm vài phần. Lão giả mặc áo bào màu xám cho đánh giá qua một lượt đám đệ tử Liễu Minh, gật gật đầu lộ ra vẻ hài lòng. Sư thúc, 10 đứa chúng nó tuyệt đối là xuất sắc nhất bổn tông trong vòng 60 năm qua, lại đột ngột gặp chuyện bí cảnh, nói không chừng cũng là một cơ hội quật khởi của bổn tông. Trưởng môn Man Phượng Tông đứng ở bên cạnh lão giả vừa cười vừa trả lời. Hy vọng là thế. Ta với mấy cái lão quái vật kia đã dùng bí thuật dò xét đại khái cái bí cảnh này, sơ bộ phán đoán là bí cảnh tự nhiên hiếm thấy, bên trong có lẽ không có cấm chế gì, cho nên tính nguy hiểm coi như đã giảm bớt đi hơn phân nửa. Nếu không ta cũng sẽ không tùy tiện đồng ý để bí cảnh trở thành địa điểm thí luyện sinh tử đâu. Đương nhiên, ngay cả là bí cảnh tự nhiên cũng có nguy hiểm nhất định. Mà việc các ngươi phải làm chính là cố gắng hết sức tìm kiếm các loại tài nguyên quý hiếm trong bí cảnh, hơn nữa không hạn chế bất kỳ thủ đoạn và phương thức nào. Bởi vì lợi ích liên quan đến lần này quá lớn, cho nên Thiên Nguyệt Tông và Huyết Hà Điện đã âm thầm kết minh với nhau. Để ứng phó với việc này, Bổn Tông và Cửu Khiếu Sơn cũng vừa thỏa đàm chuyện liên thủ. Đương nhiên liên thủ thì liên thủ, nếu thực gặp thứ tốt, nên làm như thế nào thì cứ làm thế ấy, không cần quan tâm đối thủ là đệ tử tông môn nào. Nếu có chuyện gì xảy ra, tất cả đã có lão phu làm chủ. Ngạn sư thúc tổ nói với vẻ khí phách mười phần. Bí cảnh tự nhiên, thật sự là quá tốt. Liên thủ với Cửu Khiếu Sơn. Các trạng thái tình cảm khác nhau hiện hiện trên khuôn mặt các đệ tử, có cả kinh ngạc, có cả giật mình, hưng phấn. Nhưng tất cả đều cảm thấy rất bất ngờ. Mà Ngạn sư thúc tổ dường như chẳng trông thấy gì mà tiếp tục nói. Tuy nhiên các ngươi cũng không nên quá xem thường. Bí cảnh tự nhiên cũng có thể gặp phải nguy hiểm khó mà tưởng tượng. Ví dụ như trong bí cảnh có khả năng tồn tại yêu thú, hoặc là hoàn cảnh bên trong cực kỳ khắc nghiệt, căn bản thường nhân không cách nào sinh tồn được. Trưởng môn Man Phục Tông cũng đề tỉnh cả đám. Điều này làm cho đám đệ tử nghe vậy trong lòng một lần nữa rùng mình. Hết thảy những điều đó cũng chỉ là thứ yếu thôi, đáng chú ý nhất vẫn là đầu thông linh xích sao dốc sức liều mạng trốn vào bí cảnh kia. Ngạn sư thúc tổ lại nói một câu làm cho tất cả mọi người lại càng hoảng sợ. Cái gì, đầu áp sao kia cũng trốn vào trong bí cảnh? Sư thúc, không phải người kể chuyện cười chứ? Đệ tử tất cả tông môn tiến vào trong đó chẳng phải là rơi vào miệng cọp hay sao? Lúc này đây, sắc mặt Trương sư thúc đại biến, vội vàng thốt lên. Hừ, ngươi cho rằng sư thúc ta sẽ nói đùa những chuyện quan trọng thế này chăng? Tuy nhiên các ngươi yên tâm, con xích sao kia đã bị đánh trọng thương, cho dù nó trốn được vào bên trong bí cảnh, hiện giờ cũng đang hấp hối, nên không còn có sức hoàn thủ đâu. Đáng tiếc lúc cái con yêu sao này trốn vào bí cảnh đã dùng chút sức lực cuối cùng phá hư mất cửa vào, làm cho lực lượng từ linh sư trở lên đều không thể tiến vào. Nếu không căn bản không cần đám tiểu tử các ngươi xuất mã, mấy lão quái chúng ta có thể lấy hết tài nguyên bên trong không còn chút nào, lại thuận tay chém giết hoàn toàn con ác sao kia rồi. Kỳ thật con xích sao đó mới chính là bảo vật quý hiếm nhất trong bí cảnh. Ngạn sư thúc tổ hừ một tiếng rồi nói: Sư Diệt sao dám nghĩ như vậy, sư thúc ngàn vạn lần đừng trách tội. Trương sư thúc mới nhớ ra là vì ngạn sư thúc của mình luôn luôn chú trọng nhất thể diện, lúc này trong lòng nhảy dựng, vội vàng cười làm lành. Tuy nhiên, cũng may là như thế. Nếu không chỉ sợ lúc trước hai vị tiền bối Thiên Nguyệt Tông và Huyết Hà Điện lén lút độc chiếm bí cảnh, căn bản sẽ không cho ba tông biết được. Sư thúc, chuyện này nghĩ lại có lẽ là một chuyện tốt đấy. Lão giả họ Hoàng cũng tươi cười nói: Tuy nói thì đúng là như vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Di Chỉ Phục Sao chân nhân ở Phục Sao đảo là người của Bổn Tông và Cửu Khiếu Tông phát hiện ra trước. Thật sự là vô dụng, rõ ràng tìm đến nơi đây trước mà lại để cho người Thiên Nguyệt Tông và Huyết Hà Điện phát hiện ra trước cửa vào bí cảnh này. Lão giả mặc áo bào màu xám cho lại khẽ đảo hai mắt. Chu sư đệ cũng không ngờ được bên trong địa hỏa còn có thể ẩn giấu cửa vào bí cảnh, huống hồ lúc ấy con ác sao mới xuất thế, bọn hắn căn bản trốn còn không kịp, sao có thời gian cẩn thận tra xét chung quanh được. Trưởng môn Man Dược Tông giải thích: Bất kể nói thế nào thì Chu Xích và Trung Nha Đầu đã để cho người tông môn khác đoạt mất tiên cơ, vẫn là sai sót. Đợi việc này xong xuôi, ta sẽ răn dạy bọn chúng một phen nhớ đời. Ngạn sư thúc tổ trừng mắt nói: Ngôn ngữ bá đạo như vậy làm cho đám người Liễu Minh nghe mà trợn mắt há miệng, còn trưởng môn Man Dược Tông và ba vị linh sư thì chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau gượng cười không thôi. Bọn họ cũng đều biết vị sư thúc luôn luôn giơ cao đánh khẽ, miệng cứng lòng mềm, nếu không thì thật đúng là nên lo lắng cho hai người bọn Chu Xích rồi. Đúng rồi, ngạn sư thúc, hiện tại tình trạng cửa vào bí cảnh ra sao? Đại khái còn có thể trèo chống được độ bao lâu? Trưởng môn Man Dược Tông lại hỏi trong giọng có chút lo lắng. Tình trạng cửa vào không tốt lắm. Con yêu sao kia hiển nhiên biết rõ chỗ bạc nhược yếu kém của cửa vào này, thậm chí khả năng nó ra vào đó không chỉ một lần, cho nên một kích kia làm cho cửa vào trên cơ bản đã ở vào trạng thái tan vỡ. Toàn bộ đều là nhờ mấy lão quái chúng ta thay phiên nhau dùng bảo vật miễn cưỡng duy trì ổn định. Nhưng tình trạng này nhiều lắm cũng chỉ có thể bảo trì trong thời gian một tháng mà thôi. Nếu tính tới cả chấn động tạo ra lúc tất cả đệ tử ra vào, có lẽ chỉ còn có nửa tháng. Ngạn sư thúc tổ rút cuộc cũng nghiêm mặt trả lời: